Coi như phía trước thật không có đường, nhưng hạ thần lại có thể lấy thần tộc huyết mạch, thành tựu thủy tổ. Hắn có hai loại lựa chọn, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi, thế giới chi chủ, thủy tổ chờ chút, hiện tại cũng cách hạ thần thật sự là quá mức xa vời. Thông qua đối hai tên này mà thần hỏi han, hạ thần hiểu được viễn cổ một chút bí mật, cũng đúng mảnh thế giới này có một cái càng trực quan lý giải. Về phần ma thần, kỳ thật hạ thần cũng hiểu, ma thần vẹn vẹn chỉ là một cái sinh mệnh chủng tộc thôi, cùng thần tộc không có cái gì khác nhau. Nhưng mấu chốt ma thần là ngoại lai giả, nhất định phải liên tục giết chóc, suy yếu thế giới ý chí, liền cùng mảnh thế giới này sinh linh là thiên sinh địch nhân. Cho dù tu hành giả không cách nào càng tiến một bước, không cách nào trở thành thủy tổ, nhưng nếu không muốn trở thành ma thần nô lệ, cũng chỉ có thể liên tục cùng ma thần chém giết, này có lẽ liền là số mệnh, người nào cũng vô pháp đào thoát số mệnh. Tốt, các ngươi nhìn xem nhận biết nó sao. Choe nù ạ toi hạ thần đưa tay một chiêu, từ ngoài mật thất xuyên mạnh tiến vào một đạo đáng yêu thân ảnh. Lại là dị thú bàn hổ, hạ thần đã sớm thông chi bàn hổ, để nó ở bên ngoài thủ hộ lấy. Vừa mới bắt đầu hai tên này mà thần còn không có nhận ra bàn hổ, nhưng sau đó bàn hổ biến hóa ra chân thân, tức khắc, một cô kỳ lạ lực lượng tràn ngập ở trong mật thất. Hai tên ma thần lập tức mở to hai mắt, phảng phất khó có thể tin một dạng. Làm sao có thể? Không thể nào, nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi, điều đó không có khả năng. Hai tên ma thần hung hăng lắc lắc đầu, có thể nhìn ra được. Hai người thậm chí đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là một đầu dị thú, coi như trưởng thành tốc độ lại nhanh, hiện tại cũng chỉ tương đương với thất giai tầng thứ thôi, có cái gì đáng giá đáng sợ. Lại hoặc là, bàn hổ lai lịch bất phàm, hai tên này mà thần nhìn ra. Các ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Bàn hổ rốt cuộc là cái gì? Hạ thần lạnh lùng hỏi. Hai tên ma thần toàn thân đều run lẩy bẩy, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ ở loại này địa phương nhìn thấy bàn hổ. Ngươi hẳn là biết rõ. Bất luận là chúng ta ma tộc thế giới, vậy thì các ngươi mảnh thế giới này, đều là ngoại vực bên trong giọt nước trong biển cả thôi. Ở trong ngoại vực, có vô số giống chúng ta dạng này thế giới, hơn nữa còn có cường đại gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần thế giới tồn tại, mà ngoại vực càng là vô biên rộng lớn, dù là lại cường đại thế giới chi chủ cũng đừng hòng đi khắp toàn bộ ngoại vực. Ngoại vực, thì có một loại phi thường kỳ lạ sinh vật, bọn chúng phi thường cường hành, trưởng thành tốc độ thật nhanh, tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận. Cả một đời đều giống như đang ngủ, không ngừng ở trong ngoại vực phiêu bạt. Bất quá, bọn chúng một khi tỉnh lại, vậy liền phi thường đáng sợ, bọn chúng thậm chí có thể một ngụm nuốt mất toàn bộ thế giới, liền thế giới chi chủ cũng không thể ra sức. Có lẽ, chỉ có những cái kia cao cấp nhất thế giới chi chủ có thể chống lại ai chúng ta xưng cái này dị thú là hủy diệt cự thú. Mà đầu này dị thú, liền có khả năng là hủy diệt cự thú, nó đặc điểm lớn nhất liền là không có gì không nuốt, vô luận thứ gì, đều có thể bị hắn thôn phệ, chuyển hóa làm năng lượng, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành. Hai tên ma thần nói xong, còn một mặt e ngại nhìn xem bàn hổ. Chương 678, Ma binh. Hủy diệt cự thú, này vật nhỏ lại là hủy cự thú. Hơn nữa còn một ngụm nuốt mất một cái thế giới. Hạ thần hầu nghi nhìn chằm chằm bàn hổ trên dưới đánh giá, chỉ là vô luận hắn làm sao dò xét, đều nhìn không ra này vật nhỏ có thể có khủng bố như vậy năng lực. Ách, kỳ thật chúng ta cũng không phải quá xác định, bởi vì hủy diệt cự thú số lượng là tương đối thưa thớt. Chúng ta có thể phát hiện đều là một chút trưởng thành hủy diệt cự thú. Về phần những cái kia ấu niên kỳ hủy diệt cự thú, kỳ thật người nào cũng không có gặp qua, hủy diệt cự thú là kinh khủng nhất tồn tại, không có người nào dám đi tiếp cận hủy diệt cự thú. Hạ thần nhíu mày một cái nói, vậy các ngươi làm sao suy đoán bản hổ là hủy diệt cự thú? Nó khí tức có chút cùng loại, bất quá so với chân chính hủy diệt cự thú, kia thật sự là quá nhỏ yếu. Chúng ta khả năng cũng là sai lầm. Hủy diệt cự thú làm sao sẽ lưu lạc đến một cái thế giới trong đó? Liền xem như còn nhỏ hủy diệt cự thú, vậy cũng sẽ một mực nhận trưởng thành hủy diệt cự thú bảo hộ. Về phần trưởng thành cự thú có lẽ gặp phải nguy hiểm, đuổi bắt căn bản không có khả năng, còn có ai có thể uy hiếp đến trưởng thành hủy diệt cự thú? Hai tên ma thần cũng là cả kinh một trận, cuối cùng lại nhìn kỹ bản hổ, cảm thấy bản hổ không phải hủy diệt cự thú, ngược lại để bản hổ có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải hủy diệt cự thú sao? Hạ thần lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, bàn hổ từ trên trời giáng xuống, trên người hoàn toàn không có đồng dạng yêu thú khí tức, cũng hoàn toàn không có viễn cổ huyết mạch, có thể khẳng định, hẳn không phải là mảnh thế giới này sinh linh. Mà bàn hổ cũng xác thực có thể thôn vệ bất luận cái gì đồ vật, thậm chí ngay cả phá thần nhận phong ấn, đều có thể bị bàn hổ thôn vệ cùng với giải trừ hết, thế gian này còn có cái gì đồ vật không thể bị bàn hổ cho thôn vệ. Phải biết, phá thần nhận phong ấn thế nhưng là ma thần trong đó ma tổ sở hạ. Ngoại trừ ma thần, cơ hồ không có người có thể sử dụng, bản hổ lại là cưỡng ép giải trừ phong ấn, này thôn phệ năng lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá, bàn hổ đến cùng phải hay không hủy diệt cự thú, trước mắt nhìn đến tựa hồ cũng không có như vậy trọng yếu, coi như bàn hổ là hủy diệt cự thú, nếu muốn chân chính trưởng thành, cũng không biết bao nhiêu năm sau. Hai người các ngươi trả lời rất tốt, ta hài lòng, bất quá cuối cùng, còn phải mời các ngươi trong đó một người giúp một chuyện. Hạ thần bỗng nhiên cười mở miệng nói ra, nhưng lại nhường hai tên ma thần trong lòng run lên. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Hai tên ma thần tránh nặng tim nhẹ, nhưng bọn hắn bây giờ là hạ thần tù nhân, lại có cái gì tư cách đưa yêu cầu. Hạ thần khỏe miệng dần dần lộ ra một tia tiếu dung, sau đó lật bàn tay một cái, phá thần nhận nháy mắt liền giữ ở hạ thần trong tay. Khi nhìn đến phá thần nhận sau, hai tên ma thần đều mở to hai mắt, cùng nhau hướng về sau lui mấy bước, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn hai vị phối hợp một cái thôi. Hạ thần vẫn như cũ lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ là phá thần nhận phía trên đường vân lại lộ ra càng ngày càng lời đồn. Hai người rốt cục chịu đựng không nổi, lớn tiếng nói ra, phá thần nhận bí mật chúng ta biết rõ. Một khi giải khai phong ấn phá thần nhận chính là ta ma tộc mạnh nhất ma binh, không những đối các ngươi thần tộc là to lớn uy hiếp, kỳ thật đối với chúng ta ma tộc tự thân cũng là to lớn uy hiếp, nó có thể thôn phệ ma tộc, thần tộc trên người tất cả tinh khí, phản hồi chí ít một phần ba lực lượng cho nắm giữ phá thần nhận người. Khủng cụ ma vương liền là muốn thông qua trôi này ma binh, thành tựu ma tổ a. Chúng ta cái gì đều nói cho ngươi biết, cầu ngươi tha chúng ta, dù là vĩnh viễn đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Hai tên ma thần thực sự là sợ, liên quan tới phá thần nhận truyền thuyết, bọn họ nghe thật sự là nhiều lắm. Ở bọn hắn cố hương, bọn họ liền đã nghe nói qua phá thần nhận đại danh, đây tuyệt đối là ma tổ hao phí vô số tuế nguyệt, cuối cùng mới chế tạo đi ra tuyệt thế ma binh, hai người bọn họ cũng không muốn nếm thử này tuyệt thế ma binh tư vị. Hiu. Hạ thần cũng sẽ không bởi vì hai tên ma thần cầu xin tha thứ mà tha thứ bọn họ, hắn mục đích liền là muốn chắc thí một phen phá thần nhận, đương phá thần nhận hóa thành một vệt sáng, hung hăng đâm vào một tên ma thần ngực. Tức khắc, tên này ma thần sắc mặt biến ửng hồng, sau đó trong thân thể tinh khí không ngừng bị phá thần nhận thôn phệ, đến cuối cùng, ma thần thình lình cũng đã biến thành một chưng da, nhẹ nhàng thổi, liền biến thành cho bụi. Mà hạ thần càng là cảm giác được từ phá thần nhận, mãnh liệt đã tuôn ra một cỗ cường đại tinh khí. Cỗ này tinh khí phi thường tinh thuần, bị hắn thần ma thánh thể hấp thu, dĩ nhiên có thể tăng cường huyết mạch lực lượng, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Phải biết, lấy trước mắt hạ thần thần ma thánh thể tình huống dưới, nhất định phải thôn phệ một chút cường đại huyết mạch mới có thể có chỗ tinh tiến, nhưng trải qua phá thần nhận chuyển hóa, lại hoàn toàn không cần như thế phiền phức, chỉ cần không ngừng giết chóc, chỉ cần bản thân thần ma thánh thể có thể tiếp nhận, như vậy thì có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tinh khí, từ đó tăng lên thần ma thánh thể. Thực sự là đáng sợ ma binh. Hạ thần trong lòng run lên, nhìn xem trong tay chuôi này ma binh, đồng nhiên, trong lòng của hắn lại có một tia sợ hãi, dạng này một thanh ma binh nơi tay, chỉ sợ hắn đều sẽ không nhịn được trắng trợn giết chóc. Hạ thần nội tâm bất ổn cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, lấy hắn vậy cường đại tâm linh, rất nhanh liền ổn định lại, sau đó hắn loay hoay lắc lắc đầu, ma binh cũng không kinh khủng, kinh khủng là sử dụng ma binh người. Nếu để cho khủng cụ ma vương chiếm được phá thần nhận, kia chỉ sợ mới là toàn bộ thế giới tai nạn, ngoại trừ thủy tổ, còn có ai có thể đối phó thông qua trắng trận giết chóc mà trưởng thành lên khủng cụ ma vương. Mà hiện tại, phá thần nhận ở hạ thần trong tay, hắn có thể đủ khống chế lại bản thân trong lòng sát ý, chỉ giết nên giết người, như vậy coi như trắng trận giết chóc, cũng sẽ không làm trái bản tâm, ngược lại có thể kéo dài không ngừng tăng lên thần ma thánh thể. Giết trong đó một tôn ma thần sau, nhìn thấy mặt khác một tên ma thần, hạ thần cũng không có lại đem hắn giết, lưu lại một tôn ma thần. Đối hạ tộc ngày sau nghiên cứu ma thần vẫn là rất có tác dụng. Thế là, hạ thần thu hồi phá thần nhận, bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, nếu như sẽ có một ngày, ta giải quyết khủng cụ ma vương, đã thông thế giới bích lũy, ta sẽ thả ngươi rời đi, để ngươi trở lại ngươi cố hương. Ta còn có thể trở lại cố hương. Nâng lên cố hương, tôn này ma thần cũng phảng phất ngây dại, hắn cũng đã quá lâu không có trở lại qua cố hương. Thậm chí có đôi khi hắn đều đang hối hận, lúc trước không nên bởi vì tham lam mà đến nơi này. Có thể, mảnh thế giới này nhất định phải sinh ra thế giới chi chủ, đến lúc kia, chúng ta cùng các ngươi ma tộc chiến tranh cũng liền triệt để kết thúc. Thanh âm còn quanh quẩn ở trong lao ngục, nhưng hạ thần cũng đã rời đi lao ngục, hắn còn đặc biệt cho hạ tộc người phân phó, không muốn quá mức khó xử trong lao ngục ma thần, liền một mực giam giữ liền có thể. Những cái kia ma thần cố nhiên đều chết chưa hết tội. Nhưng nể tình hắn đối hạ thần nói ra nhiều như vậy tin tức tình huống dưới, hạ thần cũng liền tạm thời tha hắn một mạng. Ầm. Hạ thần một quyền đánh vào bản hổ trên người, mà bản hổ kia thân hình khổng lồ, cũng trùng điệp ngã ở trên mặt đất, đem mặt đập ra một cái động lớn. ngươi xác định ngươi không phải hủy diệt cự thú? Hạ thần từ khi biết hủy diệt cự thú tin tức sau, liền cảm giác bản hổ cùng hủy diệt cự thú xác thực có chút cùng loại, bất quá mỗi lần cùng bản hổ đại chiến, đều đưa bản hổ thu thập cực kỳ thảm. Bản hổ kêu gào một tiếng nói, ta thực sự không biết mình là người nào, huyết mạch trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Bản hổ hiện tại hận không thể nuốt lúc trước trong lao ngục tên kia ma thần, chính là bởi vì tên kia ma thần nhắc tới hủy diệt cự thú, thậm chí còn cho rằng nó liền là hủy diệt cự thú, dẫn đến hiện tại nó mỗi ngày đều muốn bị hạ thần cho trà đạp một phen. Hạ thần thực lực nhiều lắm mạnh. Thần ma thánh thể có thể liền thần vương lực lượng đều có thể chịu được lấy, lực lượng so đệ nhất thần tướng đều mạnh, bản hổ như thế nào là hạ thần đối thủ. Tự nhiên bị thu thập được rối tinh rối mù, cũng may bản hổ thể chất cũng rất cường đại, đều không có thụ cái gì tổn thương. Tốt bản hổ, người trước đi xuống đi. Hạ thần phất phất tay nhường bản hổ rời đi, bất quá bản hổ lại không nguyện ý rời đi, ngược lại là mục quang bên trong lập lòe một tia sốt ruột, thả người nhảy lên, đi tới hạ thần bên người, thân mật cọ sát hạ thần chân. Hạ thần bất đắc dĩ mắng, ngươi cái này vật nhỏ, lại nghĩ đến ta bản nguyên hơi thở. Được à, hôm nay ta xác thực muốn tu luyện bản nguyên đại đạo, ngươi ngay ở ta một bên hảo hảo ngây ngô à. Nguyên lai này bản hổ là dây dưa hạ thần, thích nhất hạ thần trên người bản nguyên đại đạo khí tức, chỉ cần hạ thần bắt đầu tu luyện bản nguyên đại đạo, bản hổ đều sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận hạ thần. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, hạ thần tu luyện bản nguyên đại đạo, cứ để cho bản hổ cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại đối bản hổ thực lực không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng nó lại giống như phi thường yêu thích loại này khí tức. Hạ thần không có để ý tới ghé vào một bên bản hổ, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm kiểm tra bản thân thể nội bản nguyên đại đạo. Và anh, hạ thần bản nguyên đại đạo mãnh liệt bạo phát ra, hắn giờ khắc này ở thần chi đại lục, tu hành giả phi thường thưa thớt, hơn nữa cũng không có đại thần thông giả, bởi vậy, căn bản liền sẽ không có người phát hiện trên người hắn đại đạo chỗ đặc thù. Hạ thần có thể phi thường yên tâm phóng xuất ra bản nguyên đại đạo khí tức. Giờ phút này, hạ thần bản nguyên đại đạo cũng đã triệt để trưởng thành lên, ở hắn thể nội, liền chỉ có nhỏ yếu huyễn thuật đại đạo hạch tâm, còn lại liền chỉ có bản nguyên đại đạo. Về phần cái khác đại đạo, toàn bộ đều là bản nguyên đại đạo mô phỏng ra đến. Mà hạ thần tự nhiên cũng sẽ trọng tâm đặt ở bản nguyên trên đại đạo, hắn biết rõ, hắn bản nguyên đại đạo phi thường đặc thù, một khi diễn hóa đại đạo pháp tác, có lẽ còn sẽ phát sinh một chút không phải là so chuyện tầm thường. Tu hành giả không phải là không có đường, mà là bị thế giới ý chí ngăn lại. Thế giới ý chí mặc dù giữ gìn mảnh thế giới này, nhưng nó cũng là trở ngại mảnh thế giới này, nó tuyệt sẽ không cho phép thế giới chi chủ sinh ra, nhưng nếu là không có thế giới chi chủ, mảnh thế giới này liền sẽ rất nguy hiểm, ai có thể cam đoan. Mảnh thế giới này thế giới bích lũy sẽ không lần nữa bị công phá. Hạ thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ có ra đời thế giới chi chủ, mảnh thế giới này mới có sức tự vệ, bên trong tất cả sinh linh mới sẽ không gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy, tu hành nhất định phải tiếp tục, nhất là hạ thần bản nguyên đại đạo, ẩn ẩn liên lụy tới thế giới bản chất. Một khi tu hành đến trạng thái viên mãn, liền hạ thần cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, trước mắt hạ thần muốn làm liền là tận lực đem bản nguyên đại đạo tăng lên tới có thể diễn hóa đại đạo pháp tắc cấp độ, ít nhất phải đi đến chân linh cửu trọng. Chương 679, Bất An. Hạ thần cũng đã thật lâu đều không có dốc lòng tu luyện qua bản nguyên đại đạo, hơn nữa trước mắt hắn bản nguyên đại đạo tu vi, cũng xa xa không bằng thần ma thánh thể. Bất quá, dựa theo ma thần nói, tu hành hệ thống là khác hẳn đối ma tộc, thần tộc tu hành hệ thống, liền thế giới ý chí đều ở áp chế tu hành hệ thống. Này nói rõ tu hành hệ thống khẳng định có hắn độc đáo. Như vậy hạ thần liền muốn kiên trì bền bỉ tu hành xuống dưới. Huống chi, hắn bản nguyên đại đạo vốn liền có chút bất phàm, chỉ là tu hành tương đối khó khăn thôi. Cũng may hiện tại hạ tộc vừa mới ổn định, hạ thần một lát cũng không thể rời đi, chỉ có thể dốc lòng lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo. Kỳ thật hạ thần đã có phương hướng, muốn lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, khiến bản nguyên đại đạo không ngừng tăng lên, liền chỉ có một cái biện pháp, kia chính là cảm ngộ càng nhiều vật chất loại đại đạo. Tỷ như phong chi đại đạo, kim chi đại đạo chờ chút, tóm lại là đủ loại đại đạo, có lẽ cái này đối trước kia hạ thần tới nói là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ, hạ thần kiến thức rộng rãi, lại đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, càng là đối với mảnh thế giới này, cùng thế giới ý chí có một cái rõ ràng nhận biết. Bởi vậy, hắn có thể thông dong lĩnh ngộ cái khác một chút vật chất đại đạo, cũng không muốn cầu lĩnh ngộ được bao nhiêu sâu sắc, chỉ cần lĩnh ngộ ra đại đạo hạch tâm, khó khăn lắm đi đến chân linh tầng thứ là được. Đây đối với hiện tại hạ thần tới nói, không tính là nhiều khó khăn. Bất quá, này cần thời gian, mà hiện tại, hạ thần không bao giờ thiếu chính là thời gian. Phân phó người trong hạ tộc không nên tùy tiện quấy rầy sau, hạ thần liền triệt để đem bản thân phong bế ở mật thất. Ở trong mật thất, hạ thần dần dần đem tâm trầm xuống, hắn trong đầu lóe lên một bức lại một bức hình ảnh. Gió. Hạ thần đầu tiên từ phong thuộc tính đại đạo bắt tay vào làm, trên thực tế hạ thần gặp được phong thuộc tính đại đạo tu hành giả số lượng rất nhiều, bởi vì rất nhiều tu hành giả có đôi khi vì bảo mệnh, đều sẽ lựa chọn một chút thân pháp. Mà nếu là đối thân pháp lĩnh ngộ được cao thâm chỗ sau đó, liền sẽ dần dần tiếp xúc đến phong thuộc tính đại đạo. Nương tựa theo hạ thần bản nguyên đại đạo cường đại, hạ thần rất nhanh liền nhập môn, gió nổi lên thiên địa không, tan biến ở vô hình, mặc dù nhìn không thấy, nhưng nó lại chân thực tồn tại. Chính là loại này đặc tính, nhường phong thuộc tính đại đạo cũng so sánh khó có thể lĩnh ngộ, hạ thần hoàn toàn từ bỏ bản nguyên đại đạo, hoàn toàn liền là lại lĩnh ngộ trong thiên địa gió. Thời gian từng chút một đi qua, cũng không biết là mấy tháng vẫn là mấy năm thời gian, dần dần, hạ thần bên người bắt đầu xuất hiện một cỗ gió lốc, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như hàm chứa khổng lồ mà kinh khủng lực lượng. Đây cũng là phong lực lượng. Đồng nhiên, hạ thần trên người gió lốc mãnh liệt ngưng tụ ở cùng một chỗ, ở trong mật thất thổi lên một trận gió lớn, toàn bộ mật thất phi thường kiên cố, nếu không mà nói, cỗ này cuồng phong liền có thể đem mật thất cho hủy đi. Bất quá, hạ thần lại yên ổn ngồi ở trong mật thất, phảng phất mảy may cũng không thụ cỗ này cuồng phong ảnh hưởng. Rất nhanh, hạ thần trên người lóe lên một tia thanh sắc quang mang, trên người hắn cuồng phong dần dần biến mất. Sau đó tạo thành một đầu thanh sắc hà lưu, nếu như lúc này có chân linh cường giả ở mà nói, sợ rằng sẽ phi thường kinh hãi. Bởi vì đây chính là phong thuộc tính đại đạo hạch tâm, hạ thần dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, liền lĩnh ngộ ra phong thuộc tính đại đạo hạch tâm, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Gió, nhu hòa, linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại có sẵn cường đại lực lượng. Hạ thần chậm rãi mở mắt, sau đó, bản nguyên đại đạo xuất hiện, thanh sắc phong thuộc tính đại đạo cũng dần dần dung nhập vào bản nguyên đại đạo. Mà bản nguyên đại đạo vốn là một đầu phi thường khổng lồ đại hà, ở sáp nhập vào phong thuộc tính đại đạo sau, giống như nhường bản nguyên đại đạo hơi biến lớn một chút, nhưng cũng không rõ ràng. Còn chưa đủ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ chỉ là phong thuộc tính đại đạo còn xa xa không đủ, hắn còn cần lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo, dung hợp càng nhiều đại đạo. Thế là, hạ thần tiếp tục lĩnh ngộ, hắn một lần này lựa chọn lĩnh ngộ kiếm đạo, cứ việc hạ thần cũng không phải kiếm đạo tu hành giả. Nhưng trên thực tế ngoại trừ hỏa thuộc tính đại đạo cùng bản nguyên đại đạo bên ngoài, hạ thần tiếp xúc nhiều nhất chính là kiếm đạo. Vô luận là Xuân Công Tử vẫn là kiếm chi thần quân, bọn họ hết thể tu luyện đều là kiếm đạo. Hạ thần mưa dầm thấm đất phía dưới, tự nhiên đối kiếm đạo không lạ lắm, bởi vậy tiến hành tu hành cũng phải càng thêm dễ dàng. Huống hồ, hạ thần cũng không phải thật muốn đem kiếm đạo tu hành đến kiếm chi thần quân hoặc là Xuân Công Tử như thế trình độ, hắn chỉ là đem kiếm đạo miễn cưỡng tăng lên tới chân linh tầng thứ. Như vậy thì có thể dung nhập vào bản nguyên đại đạo, không ngừng tăng cường bản nguyên đại đạo. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì bản nguyên đại đạo, nhường hạ thần ngộ tính tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ, rất nhiều đại đạo, hắn chỉ cần tinh tế lĩnh ngộ, lại tốn một chút thời gian nghiên cứu, lập tức liền có thể lĩnh ngộ. Dạng này ngộ tính cũng đã siêu việt bình thường thiên tài phạm chủ, gần như yêu nghiệt. Dựa vào gần như vậy vượt yêu nghiệt ngộ tính, hạ thần rất nhanh cũng lĩnh ngộ ra kiếm đạo, trên người hắn ẩn ẩn có cỗ sắc bén khí tức. Mặc dù không kịp Xuân Công Tử, nhưng cũng làm cho người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cũng không biết có phải hay không hạ thần thật có kiếm đạo thiên phú, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo hạch tâm tốc độ so lĩnh ngộ phong thuộc tính đại đạo hạch tâm tốc độ đều muốn nhanh nhiều lắm. Một khi lĩnh ngộ kiếm đạo hạch tâm, hắn cả người thoạt nhìn liền giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng, phát ra lăng lệ phong mang, có một tia Xuân Công Tử bộ dáng. Bất quá, so với Xuân Công Tử vậy còn là kém đến quá xa, Xuân Công Tử đối với kiếm đạo kia hoàn toàn liền là toàn thân tâm đều đầu nhập vào kiếm đạo, có thể xưng kiếm si, hạ thần tự nhiên là xa xa không bằng. Bất quá, lấy hắn lĩnh ngộ kiếm đạo hạch tâm, đem hắn dung hợp vào bản nguyên đại đạo bên trong lại là đầy đủ. Thế là, hạ thần đem kiếm đạo hạch tâm dung nhập vào bản nguyên đại đạo, khiến bản nguyên đại đạo lại lớn mạnh mấy phần, phảng phất ẩn ẩn liền muốn thuế biến một dạng. Tiếp xuống, hạ thần kiểm tra tu sửa lĩnh ngộ cái khác đại đạo hạch tâm, theo thứ tự là mộc thuộc tính đại đạo, thủy thuộc tính đại đạo. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều đồng dạng thuộc tính đại đạo chi nhánh, tỉ như băng thuộc tính đại đạo, lại tỉ như cuồng đào đại đạo, nhiên mục đại đạo, đều là riêng phần mình đại đạo chi nhánh đại đạo. Loại này đại đạo so với loại kia hoàn toàn mới độc lập đại đạo, dung nhập vào bản nguyên đại đạo bên trong hiệu quả tựa hồ phải kém một chút, nhưng cũng không được số lượng nhiều, đang dung hợp đủ loại đại đạo sau, hạ thần bản nguyên đại đạo cũng rốt cục nên đón thuế biến thời khắc. Vâng! Hạ thần bản nguyên đại đạo mãnh liệt chấn động. Sau đó kia giống như đại hà khổng lồ hình thể lần nữa thuế biến, tối thiểu làm lớn ra gấp 10 lần, trùng trùng điệp điệp, tràn đầy cường đại khí tức. Dạng này khổng lồ đại đạo, nếu như hạ thần đơn độc sử dụng bản nguyên đại đạo lực lượng, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang thuần dương cao giai cường giả, đây cũng là hắn bản nguyên đại đạo ưu thế, đây là hắn vẹn vẹn chỉ là chân linh bắt trọng, nếu là hắn đạt đến chân linh cửu trọng, thậm chí là có thể diễn hóa đại đạo, kia phải cỡ nào cường đại. Hạ thần một mực có loại dự cảm, hắn bản nguyên đại đạo nếu là có thể diễn hóa đại đạo pháp tắc, kia tất nhiên sẽ có một chút vui mừng ngoài ý muốn, có lẽ hắn bản nguyên đại đạo đến lúc đó cũng sẽ triệt để thuế biến. Về phần đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cho dù hạ thần cũng không biết, dù sao bản nguyên đại đạo từ xưa đến nay liền không có nghe nói qua có ai lĩnh ngộ, tự nhiên là không cách nào tham khảo cái khác tu hành giả, chỉ có thể từ hạ thần một người cẩn thận tìm tòi. Mới qua 10 năm thời gian, hạ thần cẩn thận tính một chút thời gian, phát hiện mới vẹn vẹn đi qua 10 năm thời gian, mà hắn lại phân ra một chút thần thức, phát hiện hạ tộc cũng không có phát sinh biến cố, thế là cũng không có xuất quan dự định. Hắn một lần này thế nhưng là chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem tu vi tăng lên tới chân linh cựu trọng, thậm chí là diễn hóa đại đạo pháp tắc cấp độ, bởi vậy, tự nhiên không thể hiện tại liền xuất quan. Thế là, hắn tiếp tục tiềm tu, từ chân linh bắt trọng đến chân linh cựu trọng, hắn cần lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo. Nhưng là, hiện tại hắn đã đem đủ loại nói lĩnh ngộ không sai biệt lắm, liền xem như chia nhỏ đại đạo, cũng lĩnh ngộ 7-8 phần, muốn nhường bản nguyên đại đạo lần thứ 2 thuế biến, đi đến chân linh cựu trọng cấp độ, nhất định phải mở ra lối riêng, lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới đại đạo, sau đó lấy loại này hoàn toàn mới nói làm cơ sở, lại kéo dài duỗi ra cái khác đại đạo, sau đó từng cái lĩnh ngộ, phong phú bản nguyên đại đạo. Bất quá, muốn lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới đại đạo biết bao khó khăn, hạ thần trước kia tiếp xúc qua đại đạo, cơ hồ cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, lại muốn lĩnh ngộ mà nói, kia chính là hoàn toàn lạ lẫm, cho dù lấy hắn kia yêu nghiệt ngộ tính, đều cần thời gian rất lâu. Ma đạo chân linh, lĩnh ngộ lại là cái gì đạo? Hạ thần bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn tiếp xúc qua một chút ma đạo chân linh, đó là cùng bình thường chân linh hoàn toàn khác biệt tu hành giả, bọn họ lĩnh ngộ đại đạo bị bình thường tu hành giả không chứa chấp. Bất quá, vậy cũng là đại đạo. Vụ. Hạ thần lấy ra phá thần nhận. Này phá thần nhận phía trên còn có huyết sắc đường vân, chỉ cần hạ thần hơi hơi chút dùng sức, liền có thể đủ triệt để kích hoạt phá thần nhận, trôi này tuyệt thế ma binh uy lực liền có thể thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Sát khí, mãnh liệt sát khí, hắn lĩnh ngộ đại đạo chính là sát lục chi đạo. Hạ thần trước mắt sáng lên, sát lục đại đạo không phải cũng là một loại đại đạo sao? Nghe, sát lục đại đạo tựa như là một loại tinh thần phương diện đại đạo, nhưng trên thực tế, sát lục đại đạo lại là hàng thật giá thật vật chất đại đạo. Hơn nữa, từ sát lục đại đạo bên trong lại có thể kéo dài ra huyết chi đại đạo, có thể đủ nhường hạ thần lĩnh ngộ ra đầy đủ đại đạo. Nghĩ tới đây, hạ thần hưng phấn vô cùng, bắt đầu dốc lòng lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Trên thực tế, hạ thần đối với giết chóc cũng không lạ lắm, chết ở trên tay hắn sinh linh cũng không biết có bao nhiêu, vô luận là yêu thú hay tu hành giả, đều đã từng bị hạ thần chém giết qua. Hạ thần đoạn đường này tu hành đến nay, căn bản cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, giết chóc cũng thủy chung nương theo lấy hắn. Bất quá, hạ thần cũng không có trở thành ma đạo chân linh, đó là bởi vì hắn thủy chung có thể kiên định bản tâm, sẽ không bị giết chóc tả hữu, mà bây giờ, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ sát lục chi đạo thôi, đồng dạng sẽ không bị giết chóc tả hữu, nhưng hắn trước kia giết chóc kinh nghiệm, lại làm cho hạ thần có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Sát lục chi đạo lĩnh ngộ cũng coi như thuận lợi, hạ thần hao tốn 3 năm thời gian mới lĩnh ngộ, sau đó huyết sắc sát lục đại đạo hạch tâm, dung nhập vào bản nguyên đại đạo sau đó, bản nguyên đại đạo cơ hồ đều đang kịch liệt chấn động. Đây là bởi vì hạ thần dĩ vãng lĩnh ngộ đủ loại đại đạo, đều là thuộc về đang, mà sát lục đại đạo lại thuộc về tà, chính như âm dương một dạng, chính cùng tà cũng là hai mặt, chính bởi vì như thế, này sát lục đại đạo bổ toàn bản nguyên đại đạo bên trong thiếu thốn, nhường bản nguyên đại đạo tăng nhanh như gió. Sau đó, hạ thần lại không ngừng cố gắng, tiếp tục lĩnh ngộ đủ loại tà đạo, thậm chí cũng sẽ huyết chi đại đạo cũng lĩnh ngộ không ít, rốt cục, bản nguyên đại đạo bắt đầu nghênh đón nó lần thứ 2 thuế biến. Vâng. Làm bản nguyên đại đạo lần nữa thuế biến lúc, hạ thần có một loại đặc biệt cảm giác, phảng phất đang trong cõi u minh có một con mắt đang nhìn chăm chú hắn, vô luận hắn ở nơi đó, loại này nhìn chăm chú đều sẽ không biến mất. Hiện tại hắn đã là chân linh cựu trọng, nếu như lại tiến một bước, đó chính là diễn hóa đại đạo pháp tắc, đến lúc đó, bản nguyên đại đạo liền sẽ có bản chất nhất thuế biến, có lẽ, đó là hạ thần đem gặp được một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Loại kia biến hóa nhường hạ thần trong lòng bất an, phảng phất sẽ phi thường đáng sợ. Giống như loại này trong cõi u minh nhìn chăm chú một dạng, đều phảng phất đang nhắc nhở lấy hạ thần, không muốn thử nghiệm đi diễn hóa đại đạo pháp tắc. Thế rồi ý chí sao? Hạ thần ngẩng đầu lên, nhìn qua mật thất trên không, lúc này hắn có lẽ mới thật ý thức đến thế giới ý chí tồn tại, cũng không phải hai tên kia ma thần lại nói năng bậy bạ. Mà hiện tại, thế giới ý chí cũng đã chú ý tới hắn, hạ thần có loại cảm giác, về sau hắn tu hành đem biến bước đi liên tục khó khăn, nếu như tùy tiện diễn hóa đại đạo pháp tắc, kia sợ rằng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả, loại kia hậu quả, hắn không chịu được nổi. Bởi vậy, hạ thần quyết đoán đình chỉ tu hành, hắn cũng nhất định phải dừng lại, bởi vì trong lòng của hắn loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất thật có cái gì đáng sợ sự tình sẽ phát sinh. Chương 680, Hạ tộc thần vương. Không thể lại tiếp tục. Hạ thần ngừng lại, một thì là hắn còn không có làm tốt diện hóa đại đạo pháp tắc chuẩn bị, hai tới là hắn cũng không biết nên như thế nào diện hóa đại đạo pháp tắc, chỉ có thể đi tìm một chút tiền nhân kinh nghiệm, hy vọng đối với hắn diện hóa đại đạo pháp tắc có thể có chỗ trợ giúp. Nhưng hắn trong cõi u minh lại cảm giác được, một khi hắn diện hóa đại đạo pháp tắc, sợ rằng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, bởi vậy, ở không có vạn toàn nắm chắc trước đó, hạ thần không có ý định thử nghiệm diện hóa đại đạo pháp tắc. Bây giờ hắn tu vi cũng đã đạt đến chân linh cựu trọng, đồng dạng thuần dương cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá so với hắn ở trên huyết mạch tu hành, điểm ấy thực lực vẫn như cũ không tính cái gì. Hạ thần cảm giác tự thân thần ma thánh thể mỗi ngày đều đang tiến bộ, nhất là lần trước hấp thu phá thần nhận chuyển hóa mà đến tinh khí, càng làm cho hắn thần ma thánh thể biến càng thêm ngưng thực, bất quá muốn đạt tới thần tướng đỉnh phong, còn phải cần càng nhiều tinh khí năng lượng. Đương nhiên, nếu như có thể hấp thu được một chút cường đại huyết mạch liền tốt hơn. Nhưng trên cái thế giới này, có thể được xưng tụng cường đại huyết mạch nhưng lại không nhiều, lấy hiện tại hạ thần tình huống, chí ít đều phải hấp thu loại kia ở viễn cổ lúc đều phi thường cường hãn huyết mạch. Nên ra ngoài nhìn một chút. Hạ thần tính một cái thời gian, cách hắn bê quan đến hiện tại, kỳ thật đã qua 20 năm thời gian, 20 năm này thời gian đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng đã coi là rất dài, hạ thần có rất ít bế quan thời gian dài như vậy. Bất quá, 20 năm thời gian đối hạ tộc tới nói lại cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Hạ tộc duy nhất biến hóa chính là tộc địa lại bị một lần nữa thành lập, hơn nữa xây càng thêm khổng lồ. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy, hạ tộc đã trải qua đại kiếp khó, bây giờ rốt cục có một tia phục hưng khả năng. Ban hổ, đem Tư Ngữ cùng Đỉnh Thiên gọi tới. Hạ thần phất phất tay, nhường bàn hổ đi đem nhi tử cùng nữ nhi tìm đến. Rất nhanh, hạ Tư Ngữ cùng hạ Đỉnh Thiên đều chạy tới, hai người nhìn thấy hạ thần sau cũng hưng phấn, nhất là hạ Tư Ngữ, nàng không phải thần tộc. Ở trong hạ tộc kỳ thật cũng xa xa không bằng hạ Đỉnh Thiên như vậy thoải mái. Phụ thân, ngài rốt cục xuất quan. Hạ Tư Ngữ có chút tưởng niệm Phong Thành, nàng càng muốn trở lại Phong Thành. Làm sao, nhớ nhà? Hạ thần trêu ghẹo hỏi. Phụ thân, nay hạ tộc thực sự quá khó chịu, ta muốn trở về. Quả nhiên, hạ Tư Ngữ ở hạ tộc ngốc rất không quen, ngược lại là hạ Đỉnh Thiên cười nói ra, chỗ nào buồn bực. Ta cảm thấy hạ tộc rất tốt, còn có rất nhiều bạn chơi. Hơn nữa bọn họ thân thể cũng sẽ không yếu ớt như vậy, ta ngược lại đang còn muốn hạ tộc ở lâu chút thời gian. Hạ thần lắc lắc đầu, nhi tử cùng nữ nhi ý kiến không đồng nhất, kỳ thật đều là bởi vì bọn hắn riêng phần mình bước đi khác biệt, hạ Đỉnh Thiên độ đậm của huyết thống rất cao, ngày sau trở thành thần tướng căn bản không có vấn đề gì, thậm chí còn có hy vọng thành tựu thần vương. Nhưng hạ Tư Ngữ lại khác biệt, nàng huyết mạch đến hiện tại đều không có thức tỉnh, đi lại là tu hành chi lộ, ở hạ tộc khẳng định ngốc không quen. Đều không nên tranh cãi. Đỉnh Thiên, ngươi có thể tiếp tục ở tại hạ tộc, nơi này là nhà của ngươi, ngươi yêu thích liền tốt. Về phần Tư Ngữ, chúng ta còn cần lại chờ chút. Chờ cái gì? Hạ Tư Ngữ nháy mắt, nàng thậm chí hy vọng lập tức liền rời đi thần chi đại lục. Chờ hạ tộc chân chính ổn định một khắc kia. Hạ thần quan sát nơi xa phương hướng, nơi đó là đệ nhất thần tướng bế quan địa phương, kỳ thật hạ thần một mực đều ở chờ đợi, từ khi lần trước đệ nhất thần tướng cảm thấy hắn huyết mạch chi lực giống như có chút lòng động sau, hạ thần liền tràn đầy hy vọng. Trước mắt hạ tộc, kỳ thật vẫn như cũ không ổn định, không cách nào xứng đôi hắn thần tộc địa vị, bởi vì, hạ tộc thủy chung thiếu khuyết một vị thần vương, cho dù hạ thần nắm giữ cùng thần vương đối kháng thực lực, cũng vô pháp thay thế thần vương ở thần chi đại lục đông đảo sinh mệnh chủng tộc trong lòng địa vị. Hạ tộc cần thần vương, mà hạ tộc rất có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thần vương, liền chỉ có đệ nhị thần tướng Hạ Thiên Sơn, mà lần này cũng thật là Hạ Thiên Sơn tốt nhất cơ hội, Hạ Thiên Sơn tháo xuống đệ nhất thần tướng vị trí, càng là tháo xuống trong lòng trọng áp. Thần tộc mặc dù tu luyện thân thể, tu luyện huyết mạch, nhưng tâm linh cũng phi thường trọng yếu. Hy vọng hết thể đều thuận lợi a. Hạ thần thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian từng ngày đi qua, toàn bộ thần chi đại lục tựa hồ cũng rất bình tĩnh, tam tộc liên minh như mặt trời ban trưa, liền ngự thị nhất tộc cũng liên tiếp phóng xuất ra thiện ý, mặc dù vẫn như cũ không cùng tam tộc liên minh trực tiếp tiếp xúc, nhưng trước đó loại kia hết sức căng thẳng khẩn trương tình thế cũng đã hoàn toàn biến mất, cái này đối cả lưới đại lục tới nói đều cùng một kiện chuyện tốt. Mà hạ thần vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, hắn cũng không biết Hạ Thiên Sơn có thể hay không thành công, bất quá hắn nội tâm bên trong hay là hy vọng Hạ Thiên Sơn có thể thành công, dù sao, hắn không có khả năng một mực ở tại thần chi đại lục. Hạ tộc, cần một vị chân chính cường giả tỏa chấn. Vâng! Đồng nhiên, tất cả hạ tộc thành viên trong nội tâm đều có loại tim đập nhanh cảm giác, giống như huyết mạch chi lực đều đang sôi trào đồng dạng, lại như có một cỗ vô hình lực lượng đem bọn họ chế trụ. Đây! Đây là chuyện gì xảy ra? Hảo cường đại sức áp chế à, chúng ta huyết mạch làm sao sẽ bị áp chế, chẳng lẽ có thần vương đến? Không có khả năng là cái khác thần tộc thần vương, cái khác thần vương mặc dù đối với chúng ta huyết mạch cũng có sức áp chế, nhưng tuyệt sẽ không mạnh như vậy liệt. Hiện tại cỗ này áp lực cường đại như vậy, nhìn hắn phương hướng, đây không phải là đệ nhị thần tướng bế quan địa phương sao? Trong lúc nhất thời, tất cả thần tướng đều lập tức chạy về đệ nhị thần tướng bế quan địa phương, bọn họ xem như thần tướng, so phổ thông hạ tộc thành viên càng rõ ràng dạng này huyết mạch áp chế mang ý nghĩa gì. Siêu. Hạ thần cũng chạy tới, hắn nhìn thấy Hạ Thiên Sơn bế quan địa phương, cũng đã tụ đầy thần tướng, mỗi cái thần tướng trên mặt đều lộ ra kích động, chờ mong thần sắc. Đệ nhất thần tướng, Thiên Sơn huynh chỉ sợ thành công. Thần nhi, Thiên Sơn thật thành công, ngươi cảm nhận được sao? Hạ thần nhìn xem phụ thân Hạ Bách Xuyên kia kích động thần sắc, hắn cũng là trong lòng vô cùng cảm khái, nha đương nhiên cảm thấy, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, cũng sẽ không bởi vì hắn là thần ma thánh thể mà yếu bớt. Chỉ là bởi vì hắn chỉ có một nửa thần tộc huyết mạch, bởi vậy, còn có thể vận dụng một nửa khác ma thần lực lượng, cho nên thoạt nhìn nhận áp chế không như vậy khoa trương thôi. Đây là thần vương tiêu chí, một khi thần tộc bên trong có thần vương sinh ra, như vậy thì có thể đối thần tộc thành viên nội bộ tiến hành huyết mạch áp chế. Đây là đến từ huyết mạch áp chế, chỉ cần là thần tộc, vậy liền không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, thần vương cao cao tại thượng, vượt xa bình thường thần tướng, liền là bởi vì thần vương loại kia tự nhiên huyết mạch áp chế, cùng thần tướng có bản chất khác nhau. Bất quá, đệ nhị thần tướng Hạ Thiên Sơn cũng không có lập tức xuất quan, hiện tại vẹn vẹn chỉ là huyết mạch thuế biến thành thần vương huyết mạch, cho nên lập tức liền đối hạ tộc tất cả thành viên huyết mạch đều tiến hành áp chế, đây là vô ý thức áp chế, chỉ sợ hiện tại Hạ Thiên Sơn còn không có tỉnh lại. Muốn thành tựu chân chính thần vương, tiếp xuống chính là ngưng tụ thủy tổ kim thân. Bất quá, nói chung, huyết mạch thuế biến là rất khó khăn, một khi huyết mạch lột xác, như vậy ngưng tụ thủy tổ kim thân liền là nước chảy thành sông, cơ hồ không có không thành công. Đây là khó được cơ hội, có một vị thần tướng thuế biến thành thần vương, hạ thần cũng phải nhìn kỹ nhìn, nhất là hạ tộc thủy tổ kim thân, đó là tứ đại thiên đế một trong viêm đế truyền xuống, cùng hạ thần thần ma thánh thể cũng cùng một nhịp thở. Bởi vậy, hạ thần cũng phải hảo hảo quan sát một phen Hạ Thiên Sơn thủy tổ kim thân, có lẽ đối với hắn tu luyện thần ma thánh thể cũng có một chút trợ giúp. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Thiên Sơn bế quan địa phương, cũng không lâu lắm, một đạo mông lung hư huyễn khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không. Đạo kia thân ảnh không nói ra được vĩ ngạ, trên người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, phảng phất có thể phần kình tất cả. Khi nhìn đến cái này hư ảnh sau, tất cả hạ tộc huyết mạch thức tỉnh thành viên đều cảm giác được huyết mạch phảng phất sôi trào đồng dạng. Nếu như lúc này thi triển ra chiến thần chi khu, kia chiến lực tối thiểu tăng phúc một thành trở lên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh, giờ khắc này, hạ thần tự mình cảm nhận được một vị thần vương đối hạ tộc mang ý nghĩa gì. Nguyên lai như thế, thần vương không chỉ có là thực lực biểu tượng, càng là thần tộc biểu tượng, chỉ có ở thần vương dẫn đầu dưới, thần tộc mới là hoàn chỉnh, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, tất cả hạ tộc thành viên, thể nội đều chạy xuôi theo cùng một loại huyết mạch. Nhưng bọn hắn bình thường có thể phát huy ra huyết mạch lực lượng, kỳ thật cũng không phải toàn bộ. Chỉ có thần vương thi triển ra thủy tổ kim thân, lấy thủy tổ kim thân gây nên tất cả thần tộc cộng minh, như thế mới có thể bộc phát ra thể nội huyết mạch chi lực toàn bộ lực lượng. Mà Hạ Bách Xuyên cùng rất nhiều thần tướng, nhìn thấy hư không bên trong đạo kia hư ảnh lúc, đã là vô cùng kích động, bọn họ đợi thời gian quá dài, rốt cục chờ đến thần vương xuất hiện. Hạ tộc rốt cục không cần lại không rơi xuống đi, có thần vương xuất hiện. Chỉ cần Hạ Thiên Sơn không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hạ tộc ngày sau chỉ sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện tôn thứ 2 thần vương, tôn thứ 3 thần vương. Hạ thần cũng là thở phào một hơi, hắn rốt cục chờ đến Hạ Thiên Sơn thành tựu thần vương, cứ như vậy, đối với hắn cũng là một cái giải thoát, hắn coi như vẫn là đệ nhất thần tướng, nhưng là không cần một mực chấn thủ ở thần chi đại lục. Hy vọng Hạ Thiên Sơn có thể sớm một chút thuế biến kết thúc a. Hạ thần cùng với những cái khác thần tướng một dạng, đều thật cao hứng. Bất quá thần vương thuế biến cũng sẽ không nhanh như vậy, thủy tổ kim thân sẽ chun chút ngưng tụ, chí ít cũng cần mấy tháng thời gian, bởi vậy, hạ thần cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một đoạn thời gian, hạ tộc sinh ra thần vương tin tức cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, ở toàn bộ thần chi đại lục đều thổi lên một trận báo táp, có cao hứng, cũng có vẻ vải. Bất quá, đối với những khác tam đại thần tộc mà nói, hạ tộc ra đời thần vương, bọn họ càng nhiều là cao hứng, ở trong đó thậm chí cũng bao gồm ngự thị nhất tộc. Bởi vì ngự thị nhất tộc cũng không phải tất cả mọi người đều muốn độc bá thần chi đại lục, mà hạ tộc chậm chạp không có sinh ra thần vương, liền tổng cho ngự thị nhất tộc bên trong một chút dã tâm ra một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, hạ tộc rốt cục ra đời thần vương, ngồi vững tứ đại thần tộc một trong địa vị,

mong rằng Thiên Sơn huynh không nên từ chối. Cái gì, chân quý như vậy hạ lễ? Hạ Thiên Sơn vừa nhìn thấy đoàn kia thiên hỏa, ánh mắt mãnh liệt run lên, cái này đã không phải bình thường lễ vật, đoàn này thiên hỏa đó là giữa thiên địa tinh khiết nhất hỏa diễm, thậm chí đều không có tiêm nhiễm đến một tia đại địa khí tức. Dạng này hỏa diễm cho dù là đối Hạ Thiên Sơn đều có rất lớn trợ giúp, có thể khiến cho hắn thể nội thần vương huyết mạch biến càng thêm tinh khiết. Ha ha, phần lễ vật này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ngự Thanh Thiên cấp ra như thế một phần đại lễ, phóng thích thiện ý tất cả mọi người đều cảm thấy. Hạ thần lập tức cho người mang theo ba vị ngự thị nhất tộc thần vương xuống dưới nhập tọa, hắn có loại dự cảm, một lần này tứ đại thần tộc tề tụ một đường, có lẽ thực sẽ đạt thành một chút hiệp nghị cũng không nhất định. Bởi vì ngự thị nhất tộc cũng phái người đến, trận này bữa tiệc tự nhiên cũng liền biến phi thường náo nhiệt, cũng coi là phi thường viên mãn. Ngoại trừ tân khách đều vui mừng bên ngoài, tứ đại thần tộc thần vương cũng rốt cục mượn cái này khó được cơ hội tề tụ một đường. Lúc này, hình thị nhất tộc, cơ thị nhất tộc, ngự thị nhất tộc cùng hạ tộc, hết thể 6 vị thần vương, toàn bộ đều tập trung ở hạ tộc nghị sự đại sảnh, mỗi người biểu lộ đều lộ ra ngưng trọng. Một lần này hiến hội chân chính mục đích, nhưng thật ra là tam tộc liên minh cùng ngự thị nhất tộc hy vọng đạt thành hòa giải, ổn định thần chi đại lục. Thế là, từ hạ thần dẫn đầu mở miệng nói, chư vị thần vương, trước đó vài ngày khủng cụ ma vương, tin tưởng chư vị cũng đã biết. Kia khủng cụ ma vương cũng không có chết, ta được đến tin tức, hắn còn gây dựng khủng cụ vương đình, chính đang trắng trợn thu nạp những cái kia ẩn tàng ma thần, thậm chí còn tại tìm kiếm những cái kia cổ lão ma vương, ma tổ lúc trước lưu ở chúng ta mảnh thế giới này tinh huyết. Một khi lấy được, hắn thì có hy vọng thành tựu ma tổ, cái này đối toàn bộ thế giới đều là một cái to lớn uy hiếp. Chúng ta tứ đại thần tộc, tuân theo tứ đại thiên đế ý chí, chính là chiến thần hậu duệ, hiện tại càng hẳn là đem lực chú ý tập trung so những cái kia vực ngoại ma thần trên người, mà không phải lẫn nhau nội đấu. Bởi vậy, chúng ta tam tộc liên minh hy vọng cùng ngự thị nhất tộc chư vị thần vương đạt thành hiệp nghị, song phương hòa giải, cộng đồng đối phó vực ngoại ma thần, như thế nào? Hạ thần nói xong, tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt liền nhìn về Ngự Thanh Thiên. Chương 682, Bình tĩnh tuế nguyệt. Tất cả mọi người đều rõ ràng một lần này hiến hội mục đích, ngự thị nhất tộc thái độ mới là trọng yếu nhất, hiện tại mà nói cũng đã làm rõ, hạ tộc tư thái cũng thả rất thấp, hơn nữa hạ tộc vẫn là đại biểu tam tộc liên minh cùng tiến thối, liền nhìn ngự thị nhất tộc lựa chọn. Thật lâu, Ngự Thanh Thiên mới chậm rãi gật đầu nói, tứ đại thần tộc ở viễn cổ thời đại liền một mực cùng tồn tại, huống chi là đến hiện tại. Thần chi đại lục là tứ đại thần tộc đại lục, là tất cả sinh mệnh chủng tộc đại lục. Nói xong, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, bọn họ tựa hồ cũng không dám tin tưởng sẽ như vậy thuận lợi. Ngự thị nhất tộc nói bóng gió liền cũng đã thừa nhận tứ đại thần tộc địa vị, lại sẽ không mưu cầu độc bá thần chi đại lục. Hạnh phúc tới quá nhanh, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, bất quá chính đang mật thiết chú ý ngự thị nhất tộc tình huống hạ thần tựa hồ sớm có đoán trước. Từ khi lần này là từ Ngự Thanh Thiên mang theo ngự thị nhất tộc người đến đây, hắn liền đã có suy đoán. Tốt, tốt, từ viễn cổ thời đại, chúng ta tứ đại thần tộc liền sóng vai tác chiến, há có thể bởi vì một chút tiểu mâu thuẫn tổn hại thần tộc ở giữa tình nghĩa. Hạ thần mà nói nhường đám người đều thật cao hứng, bây giờ tứ đại thần tộc hòa giải, nhất là hạ tộc ra đời thần vương, chân chính có thể đứng ở thần tộc phương diện phía trên cùng với những cái khác tam đại thần tộc cùng một chỗ thống trị toàn bộ thần chi đại lục. Thấy bầu không khí rất tốt, Hạ thần liền quyết định đem khủng cụ ma vương một chút tin tức nói ra. Chư vị thần vương, trước mắt vực ngoại ma thần bên trong sợ hãi ma cũng đã một lần nữa phá phong mà ra, đối với khủng cụ ma vương thực lực mạnh bao nhiêu, tin tưởng các vị đều có một cái tự mình trải nghiệm. Khủng cụ ma vương lần trước bị chúng ta đánh lui, tạm thời từ bỏ chiếm lấy phá thần nhận, bất quá, hắn lại gây dựng một cái vực ngoại ma thần khổng lồ thế lực, gọi là khủng cụ vương đình. Trước mắt chính đang trắng trợn tìm kiếm viễn cổ thời đại một chút cường đại ma vương thậm chí ma tổ lưu lại tinh huyết, một khi bị hắn tìm tới, nếu để cho hắn thực lực tăng nhiều, thậm chí đi đến ma tổ, chỉ sợ là toàn bộ thế giới tai nạn. Khủng cụ ma vương thật là một cái đại uy hiếp, nhất là lần trước tứ đại thần tộc cùng một chỗ cùng khủng cụ ma vương đại chiến, vậy mà đều không làm gì được đối phương, đủ thấy này khủng cụ ma vương cường đại. Ngự Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng nói, khủng cụ ma vương xác thực cường đại, tuyệt không thể nhường hắn lấy được những cái kia viễn cổ thời đại cường đại ma vương tinh huyết, bất quá chúng ta thần tộc bây giờ cũng đã sa sút, thế giới bên ngoài là tu hành giả trận doanh thống trị. Chúng ta đều biết rõ, đệ nhất thần tướng ngươi thế nhưng là một vị tu hành giả, hơn nữa ở ngoại giới tu hành giả trận doanh địa vị khá cao, việc này liền làm phiền ngươi chuyển cáo cho tu hành giả trận doanh một chút tuyệt thế thần quân, để bọn hắn chú ý nhiều hơn một cái, tuyệt không thể nhường khủng cụ ma vương đạt được. Hạ thần nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Nhìn đến tứ đại thần tộc đối với tu hành giả vẫn là lòng dạ khúc mắc, bất quá ngẫm lại cũng là như thế, tu hành giả trận doanh bây giờ chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới đại bộ phận địa phương, là chân chính thế giới chủ đạo thế lực, đối phó ma thần chuyện này, tu hành giả trận doanh nên ra nhiều nhất lực. Thần tộc chỉ là bởi vì cổ lao sứ mệnh, cùng thời gian dài đến nay cùng ma thần ở giữa cừu hận, cho nên mới bốn phía săn giết ma thần, nhưng nghiêm ngặt tới nói, truy sát ma thần sự tình, kỳ thật tu hành giả trận doanh hẳn là gánh chịu càng nhiều. Chỉ là, tu hành giả tính tình liền quyết định, bọn họ tựa hồ sẽ không đi chủ động truy sát ma thần, chỉ có một chút ma thần chủ động bại lộ đi ra, có lẽ mới có thể dẫn tới tu hành giả bên trong cường giả động thủ. Cũng khó trách bây giờ khủng cụ ma vương ở như vậy trong thời gian ngắn, liền đã gây dựng khủng cụ vương đỉnh, thu nạp nhiều như vậy vực ngoại ma thần. Nay chỉ sợ cũng cùng tu hành giả trận doanh không làm sao chú ý có quan hệ. Nghĩ tới đây, hạ thần liền chuẩn bị rời đi thần chi đại lục sau, cần phải đem lần này tin tức lấy Thiên Long Thánh Địa danh nghĩa, thông chi một chút quyết đời thần quân hoặc là đại thần thông giả, nếu không, khủng cụ vương đỉnh thật đúng là có khả năng tạo thành mối họa ngập trời. Một lần này bữa tiệc đạt được thành công lớn, tứ đại thần tộc cũng cùng hiểu rõ, không còn như vậy khẩn trương giằng co, toàn bộ thần chi đại lục lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Đến lúc này, hạ thần cũng cảm thấy hẳn là hướng Hạ Thiên Sơn cáo tử, hắn chuẩn bị mang theo Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ trở về. Thế là, hạ thần mời tới phụ thân Hạ Bách Xuyên cùng thần vương Hạ Thiên Sơn, chính thức nghĩ bọn họ nói rõ nguyên do, chuẩn bị cáo tử rời đi thần chi đại lục. Hạ Thiên Sơn ngược lại là không có phản đối, hắn cũng biết rõ hạ thần đang tu hành người trận doanh địa vị không phải bình thường, thời gian dài không quay về cũng không được, huống chi hiện tại thần chi đại lục cũng đã hướng tới bình ổn, tứ đại thần tộc đã hòa giải, hắn càng là trở thành thần vương, cũng đã không có việc gì nhường hạ thần vất vả. Chỉ bất quá, trong này lại có một cái tiểu nhạc đệm, nhường hạ thần cảm thấy thật bất ngờ, hắn nhi tử Hạ Đỉnh Thiên dĩ nhiên không nguyện ý rời đi thần chi đại lục, cho dù là Hạ Bách Xuyên cùng nhau về đi, Hạ Đỉnh Thiên cũng không đáp ứng. Đối với cái này, hạ thần cùng Hạ Bách Xuyên đều là không có chút nào biện pháp, nhìn đến Hạ Đỉnh Thiên ở hạ tộc sinh hoạt vui sướng, dĩ nhiên không muốn rời đi, mà Hạ Đỉnh Thiên đương nhiên cũng có hắn lý do. Phụ thân, gia gia, ta đã sớm trưởng thành, bây giờ ta càng là hạ tộc thành viên, ta cảm thấy thần chi đại lục rất tốt, ở chỗ này, mọi người đều là đồng loại, không có cái gì riêng biệt. Ta đi là huyết mạch chi lộ, lưu ở thần chi đại lục cũng là tốt nhất. Nếu như các ngươi nhớ ta, liền đến thần chi đại lục nhìn ta a. Hoặc là ta cũng sẽ tìm thời gian về phong thành. Nhìn thấy Hạ Đỉnh Thiên kia kiên định ánh mắt, hạ thần hiểu. Bất quá hắn cũng thở dài một tiếng, hắn kỳ thật cùng Hạ Đỉnh Thiên ngốc thời gian không nhiều, trước kia lại một thằng ở bên ngoài, cơ hồ không có làm sao nhìn thấy Hạ Đỉnh Thiên trưởng thành, cho nên vẫn luôn làm Hạ Đỉnh Thiên là tiểu hải tử. Nhưng bây giờ, hắn lại giật mình phát hiện, nhi tử cũng đã trưởng thành, triệt để thành thục, không còn là cái kia bi bô tập nói gián phụ mẫu tiểu hải tử. Tất nhiên nhi tử cũng đã lớn lên. Như vậy hạ thần tôn trọng nhi tử quyết định. Đối với cái này, Hạ Thiên Sơn cũng cười nói ra, đệ nhất thần tướng, lao thập bốn, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Đỉnh Thiên. Hơn nữa Đỉnh Thiên huyết mạch phi thường nồng đậm, so với ta lúc trước độ đậm của huyết thống đều cao, tương lai rất có cơ hội cũng thành tiểu thần vương, ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng hắn, tranh thủ nhường hắn trở thành ta hạ tộc vị thứ hai thần vương. Nhìn ra được, Hạ Thiên Sơn cũng phi thường yêu thích Hạ Đỉnh Thiên, dù sao. Bây giờ ở hạ tộc độ đậm của huyết thống rất cao người cơ hồ không có, cũng chỉ có Hạ Đỉnh Thiên là một cái ngoại lệ. Có Hạ Thiên Sơn hứa hẹn, hạ thần cũng liền triệt để yên tâm, không còn cưỡng cầu. Sau đó, hạ thần liền cùng phụ thân Hạ Bách Xuyên, mang theo Hạ Tư Ngữ cùng dị thú bản hổ cùng một chỗ xuyên toa không gian, quay trở về tới Đông Châu Phong Thành. Thời gian dài như vậy, Đông Châu cũng không có phát sinh chuyện gì, phi thường an bình. Trong nhà, hạ thần lại cùng Tâu Ngữ Hàm hai người qua một đoạn cuộc sống tạm bỡ. Không sai biệt lắm có gần 10 năm thời gian, hạ thần một bước đều không có rời đi Phong Thành, cũng xem như hắn đối qua nhiều năm như vậy Tâu Ngữ Hàm bồi thường. Bất quá, 10 năm này, hạ thần cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì hạ thần nguyên nhân, bởi vậy Viêm Thần Điện tình báo đường, chuyên môn có một cái cứ điểm liền trú đóng ở Phong Thành. Thông qua tình báo đường, hạ thần có thể nắm giữ ngoại giới tình huống, cũng có thể thông qua tình báo đường nghĩ ngoại giới tuyên bố tin tức. Trong đó, hạ thần liền thông qua tình báo đường hướng rất nhiều đại thần thông giả hoặc là tuyệt thế thần quân ban bố một đầu tin tức, hơn nữa lấy Viêm Thần Điện con đường tuyên bố ra ngoài, cơ hồ toàn bộ tu hành giả trận doanh đều chuyển khắp. Hạ thần là lấy Viêm Thần Điện điện chủ, Thiên Long Thánh Địa thánh chủ danh nghĩa phát ra ngoài, tin tức liền là đại khái giới thiệu một phen khủng cụ ma vương cùng khủng cụ vương đỉnh sự tình, nhường tu hành giả đều tùy thời chú ý khủng cụ ma vương hoặc là khủng cụ vương đỉnh động tĩnh. Nhưng phát hiện khủng cụ vương đỉnh người, lập tức liền thông chi Viêm Thần Điện. Chỉ là 10 năm trôi qua, cũng thường xuyên có người hướng Viêm Thần Điện thông chi, chỉ là đi qua một phen điều tra, lại phát hiện cũng không phải khủng cụ vương đình người. Bởi vậy, 10 năm này, khủng cụ ma vương hoặc là khủng cụ vương đỉnh người liền giống như hư không tiêu thất đồng dạng, không có bất luận cái gì manh mối. Đối với cái này, hạ thần cũng không có bất luận cái gì biện pháp, liền chỉ có thể một bên bồi tiếp thế tử, lẳng lặng hưởng thụ lấy sinh hoạt. Mười năm này, hạ thần thực sự là vứt hết tất cả, ngoại trừ có trọng đại tin tức, tình báo đường người đều sẽ không tới quấy rầy hắn. Thậm chí, hắn liền tu luyện đều vứt hết, lại không có đi tận lực tu luyện. Mười năm thời gian, hắn một lòng chỉ muốn nhiều bồi bồi thế tử. Nhưng chính là này ấm áp an bình thời gian, lại làm cho hạ thần bản nguyên đại đạo phát triển đến một cái cực hạn, hắn không có tận lực tu luyện, chỉ là như người bình thường một dạng sinh hoạt, nhưng sinh hoạt ở trong mảnh thế giới này, khắp nơi đều là bản nguyên. Bởi vậy, dạng này bình thản thời gian, ngược lại làm cho hạ thần ở trên bản nguyên đại đạo thu hoạch tương đối khá, hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại liền diễn hóa đại đạo, cũng có nhất định có thể sẽ thành công. Bất quá, hạ thần cuối cùng kềm chế loại này xúc động, diễn hóa đại đạo. Nhất là hắn bản nguyên đại đạo, tuyệt đối không thể xúc động, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tất cả, có vạn toàn nắm chắc. Nếu không mà nói, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn liền bổ cứu biện pháp đều không có. Bởi vậy, hạ thần liền tiếp tục buông xuôi bỏ mặc, không còn để ý tới. Chỉ là, bình tĩnh thời gian cuối cùng sẽ kết thúc, 10 năm thời gian đối với người bình thường tới nói đã là phi thường dài dằng dặc thời gian, nhưng đối hạ thần bậc này tu hành giả tới nói, lại căn bản chính là một chớp mắt sự tình. Ngay hôm đó, tình báo đường truyền đến một đầu tin tức, nhường hạ thần không thể không thận trọng. Tin tức nói lên, tìm được khủng cụ vương đình hoạt động tung tích, chuẩn xác chút nói, thậm chí tìm được khủng cụ ma vương tung tích. Tình báo đường đi qua phân tích, cảm thấy khủng cụ ma vương có rất lớn khả năng là tìm được một chỗ ma vương cất giữ tinh huyết địa phương, chính đang nhu cầu lấy được giọt kia tinh huyết. Cũng chính là bởi vì dạng này, khủng cụ vương đình người mới lộ ra chân ngựa, bị tình báo đường người phát hiện. Phải biết, hiện tại Viêm Thần Điện mượn nhờ hạ thần lực ảnh hưởng, lại có Xuân công tử tọa chấn, bởi vậy, Viêm Thần Điện thế lực thật cũng đã trải rộng toàn bộ thế giới. Ngoại trừ thần chi đại lục bên ngoài, cái khác cơ hồ mỗi cái địa phương đều có Viêm Thần Điện phân điện, mà tình báo đường liền càng là vô cùng bất nhập, toàn bộ thế giới đều bị tình báo đường khống chế. Hạ thần chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết rõ toàn bộ thế giới tất cả mọi chuyện, đây chính là lúc trước hạ thần thành lập tình báo đường chân chính mục đích, đến bây giờ, tình báo đường mới cuối cùng là thể hiện ra hắn chỗ kinh khủng. Tiếp vào tin tức này sau, hạ thần biết rõ, bình tĩnh thời gian nên kết thúc, hắn muốn hướng thê tử cáo tử. Chương 683, thần quân tề tụ. Trăng sáng sao thưa, hạ thần làm bạn ở bên người thê tử, gió mát thổi lất phất ở trên người, lộ ra phi thường mát mẻ. Hạ thần thở dài một tiếng nói, thực sự là rất lâu đều không có giống hiện tại dạng này nhìn qua trên trời tinh thần. Hắn ôm thật chặt thê tử, trong lòng có lòng muốn nói cáo biệt sự tình, nhưng nhìn thấy thê tử kia hạnh phúc an bình khuôn mặt, lại làm sao cũng không nói ra được miệng. Tâu Ngữ Hàm khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, đây là cuối cùng một đêm, cũng chiếm đoạt ngươi 10 năm, ngươi cũng nên đi làm người chuyện. Ngữ Hàm, ngươi đều biết. Hạ thần có chút kinh ngạc, không nghĩ đến hắn tâm lý sự tình đều bị thê tử biết. Tâu Ngữ Hàm lắc lắc đầu, cười nói ra, ngươi ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có chuyện gì ta sẽ không biết. Huống chi, phong thành tình báo đường đường chủ và ngươi đơn độc ngây người dài như vậy thời gian, nếu như không phải rất trọng yếu sự tình, hắn căn bản là không dám đến gặp ngươi. Càng đừng nói ngốc thời gian dài như vậy. Hạ thần xấu hổ cười cười, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, thê tử cũng là tâm tư tỉ mỉ, loại này sự tình lại có thể giấu giếm. Thế là, hạ thần chỉ có thể thở dài một tiếng nói, thật là có chút chuyện khẩn yếu cần phải đi xử lý, chờ đem chuyện này xử lý xong, ta lại trở về bồi ngươi. Trước không nói cái khác, ngươi ngày mai mới đi đúng không? Vậy hôm nay liền hảo hảo bồi tiếp ta. Hạ thần ôm sát thê tử thân thể, nhìn qua thiên không bên trong thưa thất tinh thần, hắn tâm lý dần dần chạy qua một tia dòng nước ấm. Ngày thứ hai, hạ thần không có thông chi bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động liền rời đi, hắn tâm lý cũng âm thầm quyết định, đem chuyện này mau chóng xử lý, sau đó lại trở về hảo hảo bồi bồi thê tử, những năm này hắn thua thiệt thê tử thật sự là nhiều lắm. Cực Nhạc Thành, Viêm Thần Điện tổng bộ, hạ thần lúc này ngay ở tổng bộ, phân tích tình báo đường từ các nơi truyền đến tin tức. Tuyệt ảnh, tin tức đều truyền đi. Hạ thần bên người một tên toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào nam tử, rõ ràng là Viêm Thần Điện tình báo đường đại quyền trong tay đường chủ Tuyệt Ảnh. Lúc này Tuyệt Ảnh đã sớm trở thành hạ thần phụ tá đắc lực, đem tình báo đường xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhường hạ thần có chút hài lòng. Bẩm điện chủ, dựa theo điện chủ phân phó, thần quân bảng vị trí thứ 30, chỉ cần chúng ta tình báo đường có thể liên hệ, đều đưa cho tin tức. Hạ thần nhẹ gật đầu, đây là hắn trước mấy ngày làm ra quyết định, tu hành giả trận doanh đối vực ngoại ma thần mặc dù thống hận, nhưng đều không thế nào coi trọng, càng không có chủ động đi truy sát vượt ngoại ma thần. Trừ phi là vực ngoại ma thần chọc phải bọn họ, lại hoặc là bọn họ vừa lúc đụng phải mới có thể xuất thủ, nếu không mà nói, bình thường căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng một lần này không giống, lần này cần đối phó thế nhưng là khủng cụ ma vương, chỉ dựa vào hạ thần một người mà nói, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. Bởi vậy, hắn nghĩ một cái biện pháp, thông chi thần quân bảng bài danh top 30 thần quân nhóm, cáo chi bọn họ khủng cụ ma vương tin tức, đồng thời còn cho bọn họ viễn cổ thời đại, luyện ngục ma vương một chút đại khái tin tức. Bởi vì một lần này khủng cụ ma vương liền là lại tìm kiếm luyện ngục ma vương lưu lại một giọt tinh huyết, hạ thần ở cực nhạc thành chờ đợi một tháng thời gian, về phần một tháng thời gian vẫn là sẽ có bao nhiêu thần quân cảm thấy hứng thú đến đây, vậy liền không biết được. Hạ thần bây giờ có thể làm liền chỉ có chờ đợi. Thời gian từng ngày đi qua, nhưng không có bất luận cái gì một tên thần quân đến, hạ thần sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút khó coi, kỳ thật hắn là hắn lực ảnh hưởng quá thấp. Mặc dù lúc trước một kiếm chạm hai quân, nhưng từ khi hắn đem thần kiếm cho Xuân Công Tử sau, tin tức cũng dần dần tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều biết rõ hạ thần dựa vào là lúc trước đệ nhất thần quân kiếm chi thần quân bảo kiếm. Bây giờ bảo kiếm không có, có lẽ hạ thần địa vị vẫn như cũ rất cao, Thiên Long Thánh Địa Thánh Chủ cùng Viêm Thần Điện Điện Chủ, đều là cao cao tại thượng. Nhưng đối với những cái kia tuyệt thế thần quân tới nói, tự thân không có thực lực, lại cao hơn địa vị cũng nhìn không lên. Hạ thần lão đệ, như thế kích thích sự tình có thể nào không có ta? Đồng nhiên, một trận thoải mái sang sảng tiếng cười truyền đến hạ thần trong thai, ngay sau đó, một đạo quen thuộc thân ảnh sải bước đi tới đại điện bên trong. Hạ thần trên mặt lộ ra kinh hỉ, lập tức đứng dậy nên đón nói, tạo hóa thần quân, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cũng tới. Ha ha, vực ngoại ma thần chính là chúng ta tu hành giả đại địch. Bây giờ viễn cổ thời đại khủng cụ ma vương dĩ nhiên xuất hiện, ta làm sao có thể sẽ thờ ơ. Húng chi còn là lão đệ ngươi tự mình phát ra mời, ta liền càng được đến. Tạo hóa thần quân cùng hạ thần cũng xem như cùng một chỗ kinh lịch sinh nhật chết hảo hữu trí giao. Lần trước Thiên Long Thánh Địa xảy ra chuyện, tạo hóa thần quân cũng xuất thủ, này khiến hạ thần đều không biết rõ nên như thế nào cảm tạ. Húng chi, hắn biết rõ tạo hóa thần quân lần này đến, chỉ sợ cũng là xem ở hắn mặt mũi. Thực sự là cảm tạ tạo hóa thần quân. Bất quá, tạo hóa thần quân quét một cái đại sảnh bên trong, lại phát hiện không có một ai, cũng không có cái khác thần quân, thế là cau mày hỏi, ngoại trừ ta, còn không có người đến. Hạ thần cười khổ nói, trước mắt liền chỉ có ngươi đã đến. Tạo hóa thần quân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn lập tức tức giận nói ra, những cái này thần quân, cả đám đều tu luyện đi nơi nào. Liên khủng cụ ma vương xuất thế lớn như vậy sự tình đều không để ý tới, thật chẳng lẽ muốn nhượng thành viễn cổ đại phá diệt thời đại thảm như vậy họa mới bằng lòng xuất thủ. Tạo hóa thần quân tức giận không chịu nổi, xác thực, ở đối phó vực ngoại ma thần phương diện, tu hành giả cùng tứ đại thần tộc kém thực sự quá xa. Tạo hóa huynh, hạ huynh, đối phó khủng cụ ma vương, lại làm sao ít được ta. Đồng nhiên, từ bên ngoài lại đi tới một cái áo lam nam tử, cái này áo lam nam tử thoạt nhìn nhưng không có cái gì riêng biệt địa phương, nhưng ở Viêm Thần Điện lại là đại danh đỉnh đỉnh. Xuân Công Tử, người xuất quan. Hạ thần vừa về tới cực nhạc thành liền tìm qua Xuân Công Tử. Bất quá Xuân Công Tử lúc kia tựa hồ chính đang bế quan, bởi vậy hắn cũng không có quấy rầy Xuân Công Tử, nhưng không nghĩ đến Xuân Công Tử dĩ nhiên xuất quan. Hôm nay mới vừa xuất quan. Xuân Công Tử cười nói ra, mà tạo hóa thần quân cũng đang trên dưới đánh giá Xuân Công Tử. Hiện tại toàn bộ thế giới đều chuyển khắp, Xuân Công Tử chiếm được kiếm chi thần quân thần kiếm, càng lại như hổ thêm cánh, thực lực cơ hồ là tiến triển cực nhanh, bây giờ càng là sâu không lường được. Hạ thần cũng đang quan sát Xuân Công Tử. Hắn phát hiện giờ phút này Xuân Công Tử tựa hồ cùng trước kia lại có chút không giống, trước kia Xuân Công Tử luôn luôn phong mang lộ ra, toàn thân phát ra đáng sợ kiếm đạo khí tức, xem xét liền biết là kiếm đạo tu hành giả. Nhưng một lần này Xuân Công Tử tựa hồ không giống, trên người không có bất luận cái gì mãnh liệt khí tức, lộ ra phi thường phổ thông, thậm chí nếu không phải hạ thần đối Xuân Công Tử quá quen thuộc, hắn thậm chí đều lo lắng hắn chứng kiến đến cùng phải hay không Xuân Công Tử. Xuân Công Tử, nhìn đến ngươi kiếm đạo tiến nhanh a. Không biết phải chăng luyện thành kiếm đạo thần thông. Nếu như là những người khác hỏi như vậy, chỉ sợ đều cảm thấy hạ thần là ở trêu chọc, nói đùa cái gì? Xuân Công Tử lần trước mới vừa vận diễn hóa đại đạo pháp tác, thành tựu thuần dương không lâu, hiện tại làm sao có thể tu thành thần thông? Bất quá, hạ thần lại là một bước nhìn xem Xuân Công Tử trưởng thành, đối với Xuân Công Tử, cho dù là hạ thần đấy lòng cũng là phi thường bội phục, ở kiếm đạo trên đường, Xuân Công Tử tu luyện tốc độ, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Bất luận kẻ nào nhìn chỉ sợ đều sẽ vui lòng phục tùng. Bởi vậy, hạ thần không thể không hoài nghi, chiếm được kiếm chi thần quân Xuân Công Tử tiềm tu thời gian dài như vậy, có thể hay không thực lực tiến nhanh, luyện thành đại thần thông. Xuân Công Tử lắc lắc đầu, bình tĩnh nói ra, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Bất quá là kiếm đạo phía trên có chút lĩnh ngộ thôi, muốn lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian. Còn phải một đoạn thời gian. Tạo hóa thần quân có chút líu lưỡi, hắn và hạ thần giao hảo, nhưng cùng Xuân công tử không quen. Bất quá, hắn cũng nghe nói qua Xuân công tử tên, cũng biết rõ Xuân công tử kiếm đạo thiên phú cực kỳ đáng sợ, nhưng Xuân công tử thành tựu chân linh thời gian mới bao lâu. Hiện tại liền tu luyện tới thuần dương, tựa hồ còn đối tu thành thần thông rất có nắm chắc. Điều này không khỏi làm tạo hóa thần quân cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước hắn thế nhưng là hao tốn trọn vẹn 8.000 năm thời gian, mới cuối cùng tu thành đại thần thông, thành tựu tuyệt thế thần quân. Nhưng bây giờ nhìn Xuân công tử, cho dù không tu thành thần thông, nhưng nắm giữ thần kiếm, hắn thực lực cũng không kém hơn bất luận cái gì một vị thần quân. Bởi vậy, liền tạo hóa thần quân đều rất có loại cảm giác bị thất bại. Lúc này, đại sảnh đã có tạo hóa thần quân cùng Xuân công tử hai cái này đại cao thủ, nếu như lại tăng thêm hạ thần trong tay phá thần nhận, nếu là cùng khủng cụ ma vương chống lại mà nói, vậy hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng nếu là đi vây giết khủng cụ ma vương, điểm ấy thực lực nhưng cũng có chút giật gấu va vai. Cách một tháng kỳ hạn còn có 7 ngày thời gian, chúng ta lại chờ chút. Thế là, đám người liền tiếp tục chờ đợi, hạ thần cùng Xuân công tử trò chuyện một chút liên quan tới trên tu hành sự tình, mà tạo hóa thần quân thỉnh thoảng lại chỉ điểm hạ thần đám người vài câu. Bởi vậy, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh, 7 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, có thể thẳng đến hiện tại vẫn như cũ không có cái khác thần quân đến đây, hạ thần nội tâm cũng tràn đầy thất vọng. Bất quá, vô luận như thế nào cũng không thể để khủng cụ ma vương đạt được, huống chi, hạ thần thần ma thánh thể muốn trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh hơn, thậm chí tu thành thần vương, như vậy hạ thần cũng cần viễn cổ ma vương lưu lại tinh huyết. Bởi vậy, coi như chỉ có Xuân công tử cùng tạo hóa thần quân, hạ thần cũng quyết định lại đi gặp một lần khủng cụ ma vương. Nhìn đến không có người nào đến, chúng ta thương lượng một cái làm sao đối phó khủng cụ ma vương a. Hạ thần hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó khủng cụ ma vương sự tình. Đồng nhiên, từng vòng không gian gợn sóng ngay ở đại điện cách đó không xa, hơn nữa còn không phải một cái không gian gợn sóng, mà là hai cái. Sau đó, từ không gian bên trong một cái bước ra hai đạo thân ảnh, đều là tương đối lạ lẫm thân ảnh, bất quá trong đó một người, hạ thần tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Ngược lại là tạo hóa thần quân biểu hiện trên mặt có chút động dung, cấp bách bận biểu đứng dậy, la lớn, đại diễn thần quân, lôi dương thần quân, không nghĩ đến đợi đến cuối cùng, chờ được các ngươi hai vị, ha ha. Cuối cùng là không có trắng trở. Nguyên lai hai người này lại là đại diễn thần quân cùng lôi dương thần quân, khó trách hạ thần cảm giác được có loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai lúc trước ở trong đại diễn thần cung, hắn kỳ thật cùng đại diễn thần quân còn có một chút sâu xa. Thế là, hạ thần cũng vội vàng nên đón, cười nói ra, hoan nghênh hai vị thần quân đại giá quang lâm, hai vị thần quân mời vào điện một lần. Hai vị tuyệt thế thần quân cũng hơi hơi gật đầu, sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ tiến nhập đại điện. Chương 684 Vô Định Sơn. Mấy người sau khi ngồi xuống, hạ thần cũng đang đánh giá lấy đại diễn thần quân cùng lôi dương thần quân, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng tới là hai vị này tuyệt thế thần quân. Đại diễn thần quân liền không cần nói, thần quân bảng bài danh đệ bát vị, một tay đại diễn chi thuật càng là có 102 thiên hạ, có thể ở suy tính phương diện vượt qua đại diễn thần quân người cơ hồ không có. Lúc trước hạ thần còn đã từng tiến vào đại diễn thần cung, coi là cùng đại diễn thần quân có một đoạn sâu xa. Mà lôi dương thần quân, hạ thần thì biết rõ không nhiều, hắn chỉ biết là lôi dương thần quân chính là bài danh thần quân bảng 12, một thân lôi đỉnh đại đạo chi lực, đơn giản trí cương trí dương, là tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh. Hai cái này đại thần quân vừa đến, lập tức liền tăng lên hạ thần đám người thế lực. Hạ thần đám người đang đánh giá hai đại thần quân, nhưng trên thực tế hai cái này đại thần quân cũng đang đánh giá trong phòng người. Đại diễn thần quân cùng lôi dương thần quân giao hảo, một lần này cùng nhau mà đến, vì là vây giết khủng cụ ma vương. Đây chính là ở viễn cổ thời đại đều hiển hách nổi danh, bọn họ đương nhiên phải nhìn xem đồng bạn thực lực. Tạo hóa thần quân bọn họ đều biết, thần quân bảng bài danh 17, bất quá lần trước tạo hóa thần quân ở Thiên Long Thánh Địa xuất thủ đối kháng hai đại thần quân, thì có người cảm thấy tạo hóa thần quân thực lực tiến nhanh, rất khả năng sánh ngang thần quân bảng top 10. Mặc dù có lẽ rất nhiều thần quân sẽ có khác biệt cái nhìn, nhưng lại đều không dám khinh thường tạo hóa thần quân. Về phần Xuân công tử, đại diễn thần quân tự nhiên là nhận biết. Thậm chí lúc trước hắn còn đã từng muốn nhận Xuân công tử làm đồ đệ, nhưng lại bị Xuân công tử cho cự tuyệt. Nguyên bản coi là Xuân công tử lĩnh ngộ trí cao kiếm ý, ngày sau có thể thành tựu tuyệt thế thần quân, cái này đã là tương đối xem trọng Xuân công tử. Nhưng không nghĩ đến, Xuân công tử dĩ nhiên lấy được trong truyền thuyết từ cổ chí kim mạnh nhất thần quân, kiếm chi thần quân bội kiếm, chỉ là chuôi kia thần kiếm, ở hạ thần trong tay liền có thể chém giết hai vị cường đại thần quân. Bởi vậy, cho dù là hiện ở trên thần quân bảng bài danh top 10 thần quân, người nào đều sẽ không xem thường Xuân công tử, đều là đem hắn cho rằng ngang nhau tồn tại, nếu là ngày sau Xuân công tử có thể tu thành kiếm đạo đại thần thông, lại cầm trong tay thần kiếm, chẳng phải là khả năng ổn định đệ nhất thần quân chi vị. Tương đương với tạo hóa thần quân cùng Xuân công tử, lại nhìn Hạ Thần tựa hồ liền muốn yếu một chút, bất quá cũng không thể khinh thường. Hạ Thần tự tay sáng lập Viêm Thần Điện, đây chính là bây giờ nhường rất nhiều tuyệt thế thần quân đều hâm mộ cường đại thế lực, bây giờ cũng đã trải rộng toàn bộ thế giới, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Hạ Thần vẫn là Thiên Long Thánh Địa Thánh Chủ, chỉ là hai loại này thân phận, liền đầy đủ nhường tuyệt thế thần quân đối với hắn xem trọng. Chỉ là Hạ Thần tu vi quá thấp, có lẽ đây là hắn duy nhất nhược điểm. Đại Diễn Thần Quân cùng Lôi Dương Thần Quân hiển nhiên không biết Hạ Thần nắm giữ thần ma thánh thể, nếu không mà nói liền sẽ không nhìn như vậy. Song Phương trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là Hạ Thần dẫn đầu mở miệng nói, chờ nhiều ngày như vậy, vẫn là Đại Diễn Thần Quân cùng Lôi Dương Thần Quân đến đây, bây giờ lại tăng thêm Tạo Hóa Huynh, Xuân Công Tử mà nói, chúng ta thực lực đã đầy đủ mạnh, vây giết khủng cụ ma vương, ít nhất là có một chút nắm chắc. Hạ Thần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền nói ra mục đích. Đại Diễn Thần Quân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, Hạ Điện Chủ, ngươi truyền ra tin tức, kia khủng cụ ma vương tìm kiếm đến viễn cổ thời đại ma thần nhất tộc cựu đại ma vương một trong luyện ngục ma vương động phủ. Ở nơi đó, luyện ngục ma vương tồn phóng hắn tinh huyết, mà ta yêu cầu rất đơn giản, nếu như luyện ngục ma vương khu vực có khôi lỗi hoặc là khôi lỗi chi thuật mà nói, về ta. Ta đối với luyện ngục ma vương khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, cần dùng để nghiên cứu một phen. Nguyên lai Đại Diễn Thần Quân cũng không phải vô duyên vô cớ đến vây giết khủng cụ ma vương, mà là vì luyện ngục ma vương mật thất bên trong khôi lỗi thuật. Phải biết, ở viễn cổ đại phá diệt thời đại, luyện ngục ma vương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, thực lực vô cùng cường đại, bị xưng là ma thần nhất tộc ma tổ phía dưới mạnh nhất cựu đại ma vương một trong. Lúc trước ngay cả khủng cụ ma vương cũng không có tư cách đứng hàng cựu đại ma vương một trong. Luyện ngục ma vương tổ kiến luyện ngục vương đỉnh, đã từng uy chấn tứ phương, mổ giết không biết bao nhiêu thần tộc. Thực lực càng là ngập trời. Trong đó, luyện ngục ma vương mạnh nhất thủ đoạn một trong chính là luyện chế khôi lỗi, hắn luyện chế ra khôi lỗi, đại bộ phận đều có thất giai yêu thú thực lực, trong đó cao cấp nhất thậm chí có thể sánh ngang đồng dạng tuyệt thế thần quân. Đại Diễn Thần Quân hiển nhiên cũng đang nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, bởi vậy mượn nhờ cơ hội này, muốn lấy được luyện ngục ma vương khôi lỗi chi thuật. Tất nhiên hiểu Đại Diễn Thần Quân mục đích, Hạ Thần cũng liền không chút do dự đáp ứng nói, này đương nhiên không có vấn đề, Tạo Hóa huynh cùng Xuân công tử đây. Gặp hai người cũng đều lắc lắc đầu cho thấy không có vấn đề, Đại Diễn Thần Quân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng cùng dẫn đầu điểm ra điểm này, miễn lấy được thời điểm có tranh đoạt. Lôi Dương Thần Quân muốn cái gì? Không bằng cũng cùng một chỗ nói. Hạ Thần cười hỏi, hai vị này tuyệt thế thần quân đồng ý đến, một phương diện xác thực là vì vây giết khủng cụ ma vương, nhưng một phương diện khác chỉ sợ cũng là vì luyện ngục ma vương có khả năng cất giữ bảo vật. Lôi Dương Thần Quân cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, Luyện ngục ma vương đã từng từ ma thần thế giới mang đến một kiện bảo vật, gọi là thập phương lôi châu, ở đại phá diệt thời đại sau hạ lạc không biết. Nếu như lần này có thể tìm tới thập phương lôi châu mà nói, ta muốn cầm lại đến hảo hảo nghiên cứu ma thần thế giới lôi pháp rốt cuộc là như thế nào được. Này cũng không có vấn đề. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn sẽ không đi thèm muốn thập phương lôi châu, về phần Tạo Hóa Thần Quân cùng Xuân công tử, cũng là liên tục lắc lắc đầu, biểu thị không có hứng thú. Nói như vậy, hai tên tuyệt thế thần quân đều nói ra bản thân mục tiêu, thế là, Đại Diễn Thần Quân hướng Hạ Thần hỏi, Hạ Điện Chủ đây, ngươi lại cần cái gì? Hạ Thần trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói ra, nếu quả thật có thể tìm tới luyện ngục ma vương động phủ, như vậy ta chỉ cần luyện ngục ma vương kia một giọt tinh huyết. Tinh huyết? Đại Diễn Thần Quân như có điều suy nghĩ, bất quá hắn vẫn là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, về phần những người khác cũng không có bất cứ ý kiến gì. Xuân công từ đây, ta không cần thứ gì. Xuân công tử si mê kiếm đạo, ngoại trừ cùng kiếm đạo có quan hệ đồ vật, hắn đối cái gì đều không có hứng thú. Về phần Tạo Hóa Thần Quân, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại cười nói ra, ta thực sự cũng muốn không ra ta vẫn là muốn cái gì, như vậy đi, nếu thật tìm tới luyện ngục ma vương động phủ, các ngươi tuyển kia mấy thứ bảo vật sau, ta lại nhìn nhìn có cái gì đồ vật cảm thấy hứng thú lại lựa chọn, như thế nào. Cái này cũng được. Hạ Thần nhẹ gật đầu, mục quang bên trong còn lộ ra một tia cảm kích ý. Quả nhiên Xuân công tử cùng Tạo Hóa đều là xem ở hắn mặt mũi, là đến đây giúp hắn, mà không phải vì cái gì luyện ngục ma vương bảo vật. Đương nhiên, Đại Diễn Thần Quân cùng Lôi Dương Thần Quân muốn lấy được luyện ngục ma vương động phủ bên trong một chút bảo vật, cái này cũng không gì đáng trách. Tốt, tất nhiên đạt thành nhất trí, vậy chúng ta có thể liền quyết định một lần này hàng đầu nhiệm vụ là vây giết khủng cụ ma vương, sau đó mới là tìm kiếm luyện ngục ma vương động phủ, như thế nào? Đám người cũng nhẹ gật đầu. Không thể vì luyện ngục ma vương bảo vật mà lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Kia luyện ngục ma vương động phủ lại đang chỗ nào? Đại diện thần quân liên tục ném ra hai vấn đề, đây mới là trọng yếu nhất vấn đề, trước mắt biết rõ khủng cụ ma vương hành tung, liền chỉ có Viêm Thần Điện tình báo đường, chỉ có tìm được khủng cụ ma vương mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới luyện ngục ma vương động phủ. Hạ thần lại thừa nước đục thả câu, cười nói ra, hai vị thần quân mời yên tâm, tin tức này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Về phần xuất phát thời gian, ta xem việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát như thế nào. Đại diện thần quân cùng Lôi Dương thần quân lẫn nhau nhìn một cái, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Sau đó, hạ thần liền gọi ra không động phủ, đem tất cả mọi người mời vào không động phủ. Sau đó, hạ thần thôi động không động phủ, trực tiếp xuyên toa không gian, ngoại trừ hạ thần cùng tình báo đường số ít mấy người bên ngoài, sợ rằng đều không biết rõ hắn muốn đi nơi nào. Vô Định Sơn vị trí Trung Châu Nam Đoạn, nơi này có một Vô Định Bảo, coi là một phương hào cường. Bất quá, liền xem như Vô Định Bảo cũng đúng Vô Định Sơn thúc thủ vô sách, bởi vì này Vô Định Sơn kéo dài 800 dặm, đâu đâu cũng có nồng đậm tùng lâm, hơn nữa trung gian còn có một chỗ đáng sợ sườn đồi, thân không thấy đáy, cũng không biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Vô Định Sơn chỗ sâu, thì có năm đạo thân ảnh, phảng phất không có bất luận cái gì khí tức, ngay cả trên núi giã thú đều không cách nào cảm ứng được này mấy đạo khí tức, thậm chí sẽ ở trước mặt mấy người này nên ngang đi qua. Điều này không khỏi làm hạ thần đối với đại diễn thần quân đại diễn chi thuật rất là sợ hai thán phục, không hổ là tiên thiên thuật số, vậy mà ở ẩn nấp thân hình phương diện này cũng như thế bất phàm. Năm người này thình lình liền là từ Cực Nhạc Thành chạy đến hạ thần đám người, bọn họ cũng đã đi tới nơi này Vô Định Sơn trung tam thiên thời gian, một mực đều ở lặng lặng chờ đợi khủng cụ ma vương đến. Đại diễn thần quân, nghe nói ngươi đại diễn chi thuật không có gì không tính, lớn đến tinh thần, nhỏ đến hắc ác, đều chạy không khỏi ngài đại diễn chi thuật. Không biết ngươi hiện tại có thể dùng đại diễn chi thuật tính một cái, kia khủng cụ ma vương lúc nào đến? Hạ thần đối đại diễn thần quân đại diễn chi thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là hiếu kỳ hỏi. Đại diễn thần quân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chỗ nào có dễ dàng như vậy tính. Đại diễn chi thuật xác thực không có gì không tính, nhưng đầu tiên phải thu hoạch được một ít manh mối, hoặc là đạt đến một ít điều kiện. Nếu không mà nói, ta chẳng phải là ai cũng ẩn tàng động phủ đều có thể biết. Huống chi, vực ngoại ma thần không thuộc về mảnh thế giới này. Bọn họ cùng mảnh thế giới này không có bất luận cái gì quan hệ nhân quả, cho nên, ta cũng tính không ra vượt ngoại ma thần tình huống. Nguyên lai như thế. Hạ thần cũng âm thầm gật đầu, cái này tựa hồ mới phù hợp hắn nhận biết, nếu không mà nói, đại diễn thần quân có khủng bố như vậy đại diễn chi thuật, sớm đã đem vượt ngoại ma thần hành tung sở rõ ràng, chỗ nào còn sẽ nhường vượt ngoại ma thần ẩn tàng đến hiện tại. Nay đại diễn chi thuật cũng là có hắn tính hạn chế, không phải là cái gì đều có thể tính. Bất quá, cho dù như thế. Này đại diễn chi thuật cũng phi thường đáng sợ, có thể su cắt tị hùng, còn có thể truy tung bất luận kẻ nào, chỉ cần treo chọc phải đại diễn thần quân, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả chạy trốn đều không chỗ có thể trốn. Chính bởi vì như thế, đại diễn thần quân mới có thể đứng hàng thần quân bảng vị thứ 8, hơn nữa cơ hồ không có nghe nói qua đại diễn thần quân lại cái gì cựu địch, dù sao người nào đều không nguyện ý đắc tội như thế một vị tính toán không bỏ sót đáng sợ tồn tại. Chương 685, Ma Phong. Liên là nơi này, Vô Định Sơn, luyện ngục ma vương lúc trước ở trong này có một cái bí mật động phủ, hừ, nếu không phải bản tọa tìm được hắn ngày xưa một cái thủ hạ, chỉ sợ thật đúng là không biết, hắn dĩ nhiên đem động phủ đặt ở nơi này. Cái này đã là hắn cái thứ 9 động phủ, bản tọa cũng không tin tìm không thấy ngươi lưu lại tinh huyết. Sơn Lâm, khủng cụ ma vương lẳng lặng phiêu phủ ở hư không, hắn ánh mắt lập lòe từng tia tinh mang, ở trong Vô Định Sơn bốn phía liếc nhìn. Vì tìm kiếm luyện ngục ma vương động phủ, hắn hao tốn thời gian rất lâu, cũng hao phí rất nhiều tinh lực, trước kia cũng đã từng tìm tới qua luyện ngục ma vương động phủ, nhưng không một cái là thật, phía trước 8 cái động phủ toàn bộ đều là giả. Chỉ cần đạt đến tích huyết trùng sinh ma thần, đối với cất giữ bản thân tinh huyết địa phương, đó nhất định là phi thường giữ bí mật, tuyệt sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Bất quá, lại dài dằng dặc 5 tháng, tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng liền lộ ra một chút dấu vết để lại, giống luyện ngục ma vương, hắn cũng đã làm được đầy đủ cẩn thận. Nhưng vẫn là bởi vì một chút trong lúc vô tình thấu lộ ra đến tin tức, bị hắn thủ hạ cho biết. Sau đó khủng cụ ma vương hiện tại lại chiếm được đầu này tin tức, cho nên mới tìm tới không định núi. Cái này đã là luyện ngục ma vương cái thứ 9 động phủ. Khủng cụ ma vương cảm thấy Vô Định Sơn này động phủ, mới là luyện ngục ma vương chân chính cất giữ tinh huyết động phủ. Chỉ là, Vô Định Sơn bên trong luyện ngục ma vương động phủ chân chính ở nơi đó, khủng cụ ma vương còn cần xác định một phen. Hắn hai tay ở trong hư không vẽ một đạo phù lục. Sau đó tựa hồ chính đang tinh tế cảm ứng đến, chỉ có ma thần ở giữa mới có thể có loại này cảm ứng. Xem như đường đường ma vương, cho dù khủng cụ ma vương không kịp luyện ngục ma vương, nhưng nếu như một lòng muốn cảm ứng, hơn nữa nơi này lại thật có luyện ngục ma vương tinh huyết mà nói, kia nhất định sẽ có chỗ cảm ứng. Hoa. Đồng nhiên, hư không bên trong lóe lên một đạo lóa mắt quang hoa, hung hăng rơi vào một tòa sườn núi nhỏ, khủng cụ ma vương nhìn thấy phiến kia sườn núi nhỏ, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Ngay ở chỗ này. Dứt lời, khủng cụ ma vương lập tức bay tới đằng trước, thân thể vững vàng rơi xuống sườn núi nhỏ, sau đó hắn hai tay mãnh liệt hướng dưới mặt đất nhấn một cái, hét lớn, mở. Ầm vang. Toàn bộ Vô Định Sơn liền giống như địa long xoay người đồng dạng, đang kịch liệt lắc lư, sau đó, sườn núi nhỏ dần dần đã nứt ra một đạo to lớn liệt phùng, bên trong bước lên sâu thẳm khí tức. Khủng cụ ma vương biểu hiện trên mặt hơi hơi vui vẻ, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhất định trong này. Sau đó, khủng cụ ma vương chợt lách người, liền cấp tốc tiến vào dốc núi liệt phùng bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Ầm vang. Nhưng mặt đất chấn động lúc, hạ thần đám người lại thờ ơ, ánh mắt gắt gao nhìn qua nơi xa cái nào đó phương hướng. Thẳng đến sườn núi nhỏ xuất hiện một đạo liệt phùng sau, hạ thần lúc này mới mở miệng nói, không sai, khủng cụ ma vương chỉ sợ cũng đã tìm được luyện ngục ma vương động phủ, hắn nếu như đã tiến vào, vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian đuổi theo, cần phải ở động phủ bên trong chém giết khủng cụ ma vương. Cái khác thần quân đều nhẹ gật đầu, sau đó mấy người đang đại diễn thần quân nhiệm hộ phía dưới, thu liễm lại toàn thân khí tức, cũng cấp tốc bay vào núi có phần bên trong đạo kia liệt phùng. Vừa mới tiến vào bên trong, đám người liền cảm giác được một cỗ hàn khí đánh tới. Phảng phất liền hắn thần ma thánh thể đều cảm thấy có chút băng lãnh. Tốt ở trong này đều là tuyệt thế thần quân, từng cái thực lực cao cường, thật cũng không cảm thấy khó chịu. Nơi này thế nhưng là luyện ngục ma vương lại khả năng cất giữ tinh huyết địa phương, khẳng định thủ vệ xâm nghiêm, sẽ không dễ dàng như vậy bị đột phá. Bởi vậy, hạ thần bọn người chú ý cẩn thận, thậm chí ngay cả phía trước khủng cụ ma vương thân ảnh cũng chậm lại. Mau nhìn, phía trước là khủng cụ ma vương. Động thủ. Phía trước khủng cụ ma vương tựa hồ bị cái gì cho cuốn lấy, bởi vậy tốc độ chậm lại, mà hạ thần mấy người cũng không chút do dự, trực tiếp động thủ, dù sao bọn họ đi tới nơi này, chính là vì phục kích khủng cụ ma vương, hiện tại liền là tốt nhất cơ hội. Hưu. Dẫn đầu xuất thủ rõ ràng là Xuân Công Tử, sau lưng của hắn thần kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ lẫm nhiên bá đạo phong mang, trực tiếp hướng khủng cụ ma vương chém đi, đúng là so ở thính kiếm bia lúc muốn cường đại gấp mấy lần. Liên hạ thần cũng vì thế mà choáng váng, thần kiếm ở trong tay hắn, có thể chưa bao giờ buộc phát ra qua khủng bố như vậy uy lực. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hạ thần cũng có thể minh bạch, hắn cuối cùng không phải kiếm tu, chỗ nào có thể phát huy ra thần kiếm uy lực. Thần kiếm ở trong tay hắn, trên cơ bản đều dựa vào thần kiếm tự mang uy lực. Mà Xuân Công Tử cầm trong tay thần kiếm, đó là hỗ trợ lẫn nhau, lấy hắn chí cao kiếm ý thôi động thần kiếm, uy lực quả thực là tăng gấp bội, bởi vậy, đạo này kiếm khí. Cho dù là chung quanh những cái kêu bài danh vị trí thứ 10 tuyệt thế thần quân, đều cảm thấy kinh hãi, chỉ là một kiếm này, bọn họ liền biết rõ, hiện tại Xuân Công Tử, tuyệt đối là cùng bọn họ ngang nhau tồn tại. Trung trung điệp điệp kiếm khí buộc phát ra, khủng cụ ma vương cũng trước tiên phát hiện, hắn hơi hơi chút cảm ứng liền có chút kinh ngạc, sau đó lại là phẫn nộ vô cùng. Chòe nù ạ toài đáng chết, lại là hai người các ngươi quân quýt côn trùng. Khủng cụ ma vương phát hiện hạ thần cùng Xuân Công Tử, hai người này bọn họ đều gặp qua. Ở thính kiếm bia lúc, hắn vừa mới thoát khốn, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, lại bị Xuân Công Tử triệt để cho thương tổn tới, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Mà sau đó ở thần chi đại lục, hắn nghĩ chiếm lấy hạ thần trong tay phá thần nhận, kết quả lại ngược lại bị đám kia thần tộc bên trong thần vương cho thương tổn tới, mất hết mặt mũi, chỉ có thể hôi lưu lưu đào tẩu. Không nghĩ đến, hiện tại hạ thần cùng Xuân Công Tử dĩ nhiên theo đuôi hắn tiến vào luyện ngục ma vương động phủ, mà lại nhìn bộ dáng. Ba người khác cũng đều là tu hành giả trận doanh tuyệt thế thần quân, đều không phải tốt trêu chọc, bất kỳ người nào đều có thể cùng hắn chống lại, này rõ ràng là nghĩ vây giết hắn. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, bất quá, luyện ngục ma vương tinh huyết, bản tọa nhất định muốn lấy được. Khủng cụ ma vương giống to một tiếng, ở hắn phía trước tựa hồ có rất nhiều mơ hồ đồ vật đang không ngừng công kích tới, nhưng hắn giờ phút này lại căn bản không sợ, trực tiếp hướng bên trong cưỡng ép phóng đi, đợi đến Xuân Công Tử kiếm khí chém tới lúc. Lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại, ầm vang bộc phát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khủng cụ ma vương đào tẩu. Mau đuổi theo. Hạ thần cùng đông đảo thần quân lập tức đuổi theo, bởi vì thông đạo nhỏ hẹp, bọn họ ngược lại không tốt thi triển ra thần thông, bất quá có Xuân Công Tử ở, vậy đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Chấm đã, phía trước có đồ vật. Đồng nhiên, đại diễn thần quân mở miệng nhắc nhở, ngữ khí ngưng trọng. Kỳ thật hạ thần cũng phát hiện, phía trước có một chút như là ong mật lớn nhỏ cổ quái đồ vật. Toàn thân đều bao bọc ở đèn kịt nồng vụ, bất quá lại phát ra cường hãn khí tức, vừa mới khủng cụ ma vương rõ ràng liền là lại cùng những cái này quái vật vật lộn. Ma Xuân Công Tử kiếm khí, vừa mới cũng là chém ở những cái này vật nhỏ trên người. Hưu. Xuân công tử không chút nào khách khí, một kiếm chém xuống. Một kiếm này cũng đã đạt đến tuyệt thế thần quân đại thần thông trình độ, nhưng những cái này vật nhỏ lại lập tức gầm thanh kêu lên sợ hãi, cả đám đều hung hãn không sợ chết vọt tới. Đồng thời, Xuân công tử một kiếm dĩ nhiên chỉ chém dụng 3 năm cái dạng này vật nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạ thần cũng không nhịn được cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì ở phía xa trong thông đạo thế nhưng là có hàng trăm hàng ngàn những cái này vật nhỏ, mà khủng cụ ma vương hoàn toàn liền là trọi cứng, trên người thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cách bọn họ lại càng ngày càng xa, đã nhanh nhìn không thấy thân ảnh. Dù sao, khủng cụ ma vương là tích huyết trọng sinh cường giả, có thể rất nhanh khôi phục, nhưng những cái này tuyệt thế thần quân lại không thể dạng này. Khôi lỗi, luyện ngục ma vương bộ hạ ma phong quân đoàn không? Ở một chút cổ lão điển tịch, luyện ngục ma vương một mực là từ ma phong quân đoàn thủ hộ, ở trên chiến trường, ma phong quân đoàn thậm chí có thể tùy tiện vây giết một đầu bát giai thần thú, phi thường khủng bố. Hơn nữa ma phong thân thể cứng cỏi cực kỳ, rất khó giết chết. Đại diện thần quân hiển nhiên đối luyện ngục ma vương hiểu khá rõ, đối những cái này khôi lỗi đều hết sức quen thuộc. Vậy làm sao xử lý? Tạo hóa thần quân cau mày hỏi. Không biện pháp, chúng ta cũng không giống như khủng cụ ma vương có thể rất cứng kiêng, chỉ có thể thi triển thần thông, từng chút một thanh trừ. Cũng may chúng ta có nhiều như vậy cường giả, những cái này ma phong đối với chúng ta căn bản là tạo không thành cái gì uy hiếp. Đại diện thần quân bất đắc dĩ nói ra. Thế là, đám người chỉ có thể các hiện thủ đoạn, thi triển ra riêng phần mình thần thông bắt đầu chậm rãi thanh lý những cái này ma phong. Trong đó, chỉ có Xuân công tử kiếm khí cùng Lôi Dương thần quân lôi thuộc tính thần thông đối những cái này ma phong sát thương to lớn, mà đại diện thần quân rất ít xuất thủ, hắn dù sao không phải là am hiểu chiến đấu loại kia thần quân. Đương nhiên, cũng sẽ không có người xem thường đại diện thần quân, bởi vì đại diện thần quân vung tay lên, những cái kia ma phong liền sẽ thiếu một mảng lớn, hẳn là bị hắn che lại, chuẩn bị mang về đi cẩn thận nghiên cứu. Đây chính là ma phong quân đoàn, đối đại diện thần quân nghiên cứu khôi lỗi rất có giá trị. Chỉ có hạ thần có chút bất đắc dĩ, hắn công kích đôi những cái này ma phong tới nói căn bản liền không có tác dụng, hơn nữa phá thần nhận chỉ là chuyên môn đối phó thần tộc hoặc ma thần, đối với những cái này khôi lỗi thật một chút biện pháp đều không có. Nếu không phải hắn thần ma thánh thể đủ mạnh, chỉ sợ hạ thần còn sẽ gặp được nguy hiểm. Bởi vậy, từ điểm này cũng nhìn ra, hạ thần trước mắt cự ly tuyệt thế thần quân còn rất xa, thực lực còn kém rất nhiều, chỉ dựa vào thần ma thánh thể là còn thiếu rất nhiều. Theo lấy thời gian từng chút một chuyển rời, mấy vị tuyệt thế thần quân cùng một chỗ xuất thủ, ma phong số lượng cũng dần dần giảm bớt. Dù sao, lấy hiện tại dạng này một cái đội hình, đại diễn thần quân, lôi dương thần quân, tạo hóa thần quân, lại tăng thêm Xuân công tử mà nói. Cho dù ở viễn cổ đại phá diệt thời đại, vậy cũng là phi thường cường đại đội hình, coi như gặp chân chính luyện ngục ma vương, vậy cũng có thể đấu một trận, nhưng cái này ma phong tự nhiên không làm khó được đám người. Đại khái non nửa canh giờ, bọn họ rốt cục dọn dẹp tất cả ma phong, chỉ là như vậy thời gian dài, khủng cụ ma vương cũng không biết đi chỗ nào, chắc chắn là ở động phủ chỗ càng sâu, vì luyện ngục ma vương tinh huyết, khủng cụ ma vương sẽ không dễ dàng rời đi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, không thể để cho khủng cụ ma vương chạy. Hạ thần có chút lo lắng hỏi. Thế thì không cần lo lắng, nơi này chính là luyện ngục ma vương động phủ, kia nhất định nguy cơ trùng điệp, coi như khủng cụ ma vương thực lực cường đại, nhưng là không phải dễ dàng như vậy liền tìm tới luyện ngục ma vương tinh huyết. Đại diễn thần quân tựa hồ lòng tin 10 phần. Hạ thần trong lòng khẽ động, cảm giác đại diễn thần quân là trong lời nói có hàm ý, thế là, hắn hiếu kỳ hỏi, đại diễn thần quân, ngươi cũng không phải là chiếm được cái gì à? Đại diễn thần quân cười thần bí, sau đó bàn tay hắn lật một cái. Ở trong bàn tay hắn thình lình nhiều hơn một đầu ma phong. Chương 686, luyện ngục ma vệ. Ma phong. Hạ thần nhìn kỹ một chút, sau đó con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, không đúng, cái này ma phong bên trên có máu tươi, hẳn là khủng cụ ma vương máu tươi à. Đại diện thần quân hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, hạ thần tiểu hữu quan sát nhập vi, cái này ma phong phía trên máu tươi, chính là khủng cụ ma vương phía trên máu tươi. Đoán chừng phía trên vừa mới khủng cụ ma vương mạnh mẽ xông tới đi qua lúc, không cẩn thận bị cái này ma phong chui vào thể nội, tiêm nhiễm đến một tia máu tươi. Thông qua một lần này cộng đồng chiến đấu, kỳ thật mấy vị thần quân quan hệ cũng có chút kéo gần lại, giống hạ thần cũng bị đại diễn thần quân gọi là tiểu hữu, mà không còn là trước đó khách khí xưng hô điện chủ. Này nói rõ cùng nhau song phương ở giữa quan hệ cũng đã càng thêm thân cận một chút. Hạ thần cũng là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, chính hắn liền tu luyện thần ma thánh thể, tự nhiên biết rõ luyện thể giả. Bất kể là thần tộc vẫn là ma thần, bọn họ máu tươi đều khống chế được phi thường tốt, liền xem như đi ra ngoài máu tươi đều có thể tự động dung nhập vào thể nội, tuyệt sẽ không lãng phí một tia. Bất quá, những cái này ma phong vốn chính là luyện ngục ma vương chuyên môn dùng để bảo hộ bản thân, hắn khẳng định có châm đối ma thần một chút thủ đoạn, cho nên, ma phong có thể tùy tiện làm bị thương sợ hãi ma hy vọng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là, hạ thần không biết đại diễn thần quân dùng những cái này máu tươi làm cái gì. Lôi dương thần quân cùng đại diễn thần quân quen thuộc nhất, trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng hỏi, đại diễn, thông qua khủng cụ ma vương điểm ấy máu tươi, ngươi đại diễn chi thuật có thể truy tung đến khủng cụ ma vương. Đại diễn thần quân tự tin gật đầu nói, đương nhiên, mặc dù vực ngoại ma thần không phải chúng ta mảnh thế giới này sinh linh, muốn vô duyên vô cớ truy tung đến bọn họ, cơ hồ không có khả năng. Bất quá nếu là có bọn họ máu tươi, vậy liền không giống, ta đại diễn chi thuật có thể hắn máu tươi làm dẫn, một mực truy tung đến hắn, tuyệt sẽ không có sai lầm. Hạ thần trong lòng mừng lớn nói, đây thật là quá tốt rồi, động phủ này bên trong nguy cơ trùng điệp, chúng ta hiểu rõ khẳng định không có khủng cụ ma vương nhiều. Nếu như có thể truy tung đến khủng cụ ma vương, vậy chúng ta liền theo sát ở sau lưng hắn, thậm chí có thể cho hắn vì chúng ta mở đường, không cần lại gặp đến động phủ bên trong cơ quan công kích, cuối cùng lại tìm tới luyện ngục ma vương tinh huyết sau, thậm chí có thể nhất cử vây giết khủng cụ ma vương, thực sự là một công ba việc. Hạ thần vui vô cùng, không nghĩ đến đại diễn thần quân còn có dạng này thủ đoạn, bất quá ngẫm lại, có thể hàng đứng hàng thần quân bảng top 10, há lại sẽ đơn giản. Ta liền thi triển đại diễn chi thuật, truy tung khủng cụ ma vương vị trí. Đại diễn thần quân đem ma phong nhẹ nhàng bóp, ma phong trên người máu tươi lập tức liền ngưng tụ lên, cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa nhỏ huyết châu, bị đại diễn thần quân dùng vô hình lực lượng bao trùm. Làm sao đại diễn thần quân thi triển đại diễn chi thuật, từng vòng vầng sáng xuất hiện ở nhỏ huyết châu trên người, hạ thần thể nội bản nguyên đại đạo thậm chí ở nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là ở hưng phấn, lại tựa hồ là ở sợ hãi, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ ở đám người trên người. Đây là thế giới ý chí. Không đúng, giống như cũng không phải thế giới ý chí, chỉ là một loại nào đó thế giới quy tắc. Hạ thần lông mày khẽ nhíu một cái, đại diễn thần quân cũng không phải thủy tổ, lại tại sao có thể điều động một tia thế giới quy tắc. Theo lấy đại diễn thần quân trên người khí tức càng ngày càng cường đại, hạ thần cũng có một tia suy đoán. Có lẽ, đây chính là đại diễn chi thuật thần kỳ, lúc đầu đại diễn chi thuật liền một mực cùng cái gọi là thiên địa liên hệ chặt chẽ, cũng chính bởi vì như thế. Đại diễn chi thuật mới thần kỳ như vậy, có thể tính tận thế gian tất cả sự tình. Ông. Đồng nhiên, viên kia nhỏ huyết châu cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái huyết sắc mũi tên, chỉ phía trước một cái thông đạo phương hướng. Đại diễn thần quân cười nói ra, tốt, cũng đã khóa chặt khủng cụ ma vương vị trí, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo. Thế là, đám người liền ở đại diễn thần quân dẫn đầu dưới, cấp tốc hướng về phía trước thông đạo tiến đến. Ở thông đạo đằng sau, thật có rất nhiều đầu lối rẽ, may mắn có đại diễn thần quân đại diễn chi thuật. Rất sớm liền xác định khủng cụ ma vương vị trí, bởi vậy, trên đường đi đám người chỉ gặp được thiếu một chút khôi lỗi, đại bộ phận khôi lỗi tựa hồ cũng bị khủng cụ ma vương đánh tan, này ngược lại cũng tiết kiệm hạ thần đám người thời gian, liền tương đương với khủng cụ ma vương đang cho bọn hắn mở đường mở dạng. Ầm vang. Đồng nhiên, phía trước một trận kịch liệt lay động, phảng phất liền động phủ đều muốn sụp đổ đồng dạng, hơn nữa cô kia kinh khủng ma khí tuyệt sẽ không là bình thường ma thần. Khủng cụ ma vương ngay ở phía trước, mà lại còn đang cùng cường đại khôi lỗi chiến đấu. Đại diễn thần quân ngừng lại, biểu lộ biến ngưng trọng. Đại diễn thần quân, chúng ta có thể hay không lại tới gần chút, nhìn xem khủng cụ ma vương đang cùng cái dạng gì tồn tại chiến đấu. Hạ thần nghĩ nghĩ, hắn vẫn là muốn đi trước tới gần lại lý giải rõ ràng, sau đó mới có thể càng có tính nhắm vào đối phó khủng cụ ma vương. Đại diễn thần quân gật đầu nói, có thể tại tiếp cận một chút, nhưng chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, thu liễm lại toàn thân khí tức, hơn nữa cũng không thể thi triển thần thức. Nếu không sẽ bị khủng cụ ma vương phát hiện. Thế là, đại diễn thần quân vung tay lên, đám người cảm giác trên người giống như nhiều thứ gì, một cỗ vô hình lực lượng đang bao phủ bọn họ. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm cỗ này vô hình lực lượng bao phủ trên người bọn hắn lúc, thậm chí song phương mặt đối mặt, nếu như không phải dùng mắt thường đi quan sát, mà là cảm ứng mà nói, căn bản là không cảm ứng được trước mặt có người. Hạ thần trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, đại diễn thần quân đối với ẩn nặc thuật xác thực đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Nắm giữ đại diễn chi thuật đại diễn thần quân, thật muốn che giấu, sợ rằng cũng không tìm tới. Có đại diễn chi thuật tiềm hộ, thế là đám người đều cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo. Đờ cờ chuyện với. Đại khái đi chén trà nhỏ thời gian, phía trước động tĩnh càng ngày càng lớn, cuối cùng hạ thần mấy người cũng đều thấy được phía trước một chỗ mật thất, khủng cụ ma vương dĩ nhiên cũng đã thi triển ra ma thể, đang cùng một cái ba đầu sáu tay kinh khủng quái vật kịch chiến. Kinh khủng quái vật, dĩ nhiên có thể cùng khủng cụ ma vương chiến đến khó phân thắng bại. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, đại diễn thần quân trong mắt lại lóe lên một tia vẻ nôn nóng, thanh âm kích động nói ra, là luyện ngục ma vệ, lại là trong truyền thuyết luyện ngục ma vệ. Luyện ngục ma vệ. Tất cả mọi người đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về đại diễn thần quân, bọn họ có thể chưa bao giờ nghe nói qua cái gì luyện ngục ma vệ, có lẽ cũng chỉ có dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi đại diễn thần quân, mới có thể đối phương diện này có chỗ hiểu rõ. Đại diễn thần quân bình phục nỗi lòng, nhưng ngựa khí bên trong vẫn như cụ kho nén trong đó kích động trong lòng. Luyện ngục ma vệ chính là lúc trước luyện ngục ma vương từ ma tộc thế giới mang đến thế giới này bên trong đến. Luyện ngục ma vương ở khôi lỗi chi đạo phía trên đơn giản đến đăng phong tạo cực cấp độ. Chúng ta tu hành giả hoặc là thần tộc, căn bản liền không có người nào ở khôi lỗi chi đạo phía trên có thể siêu việt luyện ngục ma vương. Mà luyện ngục ma vệ liền là luyện ngục ma vương cao nhất thành tựu. Tin đồn, luyện ngục ma vệ một đời cũng vẹn vẹn chỉ luyện chế được 3 tôn luyện ngục ma vệ, nhưng từ cổ lão điển tịch ghi chép, một mực cùng ở bên người luyện ngục ma vương luyện ngục ma vệ lại vẫn luôn vẹn vẹn chỉ có 2 tôn. Ta thậm chí còn cảm thấy là không phải xưa nay điển tịch ghi chép sai lầm, hiện tại ngẫm lại, cũng không phải điển tịch ghi chép sai lầm, mà là luyện ngục ma vương đem cuối cùng một tôn luyện ngục ma vệ đặt ở căn này động phủ bên trong, thủ hộ lấy ngày hắn tinh huyết, lấy chờ đợi hắn vô số năm sau lại phục sinh. Nghe được đại diễn thần quân giới thiệu, đám người đều biết luyện ngục ma vệ lai lịch, chỉ là hạ thần vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, cùng khủng cụ ma vương chiến khó phân cao thấp lại là một bộ khôi lỗi. Chẳng lẽ một bộ khôi lỗi dĩ nhiên có thể cường đại như vậy, có thể sánh ngang một tôn đường đường ma vương? Đại diễn thần quân, nay luyện ngục ma vệ thực lực cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Hạ thần lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nay luyện ngục ma vệ mỗi một quyền đều tràn đầy bạo tạc lực lượng, chỉ sợ hiện ở trong thần tộc thần vương đều rất ít có người có thể nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Đại diễn thần quân ánh mắt lửa nóng, trầm giọng nói ra, khôi lỗi chi đạo, luyện ngục ma vương cũng đã đăng phong tạo cực. Mà hắn luyện chế luyện ngục ma vệ, thì là hắn một đời tâm huyết, tin đồn, mỗi một tôn luyện ngục ma vệ, đều có thể sánh ngang tiên thiên thần thú, cường đại đến cực điểm, bọn chúng có được kinh khủng sức khôi phục, lực lớn vô tận, không biết mệt mỏi, thường thường vừa xuất hiện liền nương theo lấy mưa máu gió tanh giết chóc, chính là luyện ngục ma vương trung thành nhất thủ hạ. Luyện ngục ma vương cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua những người khác, cho dù là cái khác ma thần, hắn chỉ tín nhiệm hắn luyện chế ra khôi lỗi. Đám người nhìn qua cỗ kia kinh khủng khôi lỗi, đều không hẹn mà cùng có chút tim đập nhanh. Viễn cổ thời đại, bọn họ tiền bối đến tột cùng đối mặt với cái dạng gì đáng sợ địch nhân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái luyện ngục ma vương khôi lỗi ma vệ thôi, hạ thần đám mấy người, thậm chí đều không có ai có nắm chắc đơn độc đối phó cái này cô khôi lỗi. Bất quá, khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, mặc kệ hắn cường đại đến mức nào, có lẽ nó lực lớn vô tận, có lẽ nó lực lượng vô cùng vô tận, nhưng nó lại sẽ không biến báo. Chiến đấu rất dài một đoạn thời gian, khủng cụ ma vương cũng dần dần sờ rõ ràng luyện ngục ma vệ xuất thủ quy luật, sau đó bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, không cần bao lâu, khủng cụ ma vương liền nhất định có thể đánh bại luyện ngục ma vệ. Chúng ta không thể để cho khủng cụ ma vương thuận lợi đánh bại luyện ngục ma vệ, nhất định phải tùy thời động thủ. Hạ thần trầm giọng nói ra, bọn họ đi tới nơi này cũng không phải nhìn náo nhiệt, đầu tiên muốn đối phó chính là khủng cụ ma vương, tuyệt không thể lại để cho trốn thoát. Hiện tại còn không phải thời điểm, lại chờ chút. Luyện ngục ma vệ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng nơi này thế nhưng là luyện ngục ma vương cất giữ tinh huyết động phủ, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị. Chỉ dựa vào một bộ ma vệ chỉ sợ không đủ, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện động thủ. Đại diễn thần quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, càng trọng yếu là, hắn tựa hồ phát giác được này khủng cụ ma vương không có sợ hãi, hẳn là cũng là có một chút chuẩn bị, nếu không sao dám tùy tiện vào động phủ tìm kiếm luyện ngục ma vương tinh huyết. Hạ thần cũng không tiện phản đối. Thế là liền chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, mắt thấy khủng cụ ma vương từng bước một áp chế luyện ngục ma vệ, thậm chí luyện ngục ma vệ khôi lỗi chi thân cũng bắt đầu nhận đả kích, một lần lại một lần, khôi lỗi chi thân cũng cuối cùng sẽ có tổn thương. Mà khủng cụ ma vương lại càng chiến càng hăng. Ầm ầm. Đột nhiên, một tòa thạch đài dần dần từ trong mật thất dâng lên, mà trên thạch đài thình lình có một cái lưu ly bình, bên trong có một giọt to lớn máu tươi, đồng thời chỉ là phát ra khí tức liền có thể làm cho người cảm thấy giống như muốn ngạt thở một dạng. Tức khắc, khủng cụ ma vương ánh mắt lập tức liền bị giọt kia tinh huyết hấp dẫn, mục quang bên trong lộ ra một tia vẻ nôn nóng. Chương 687, luyện ngục ma vương. Đó là cái gì? Hảo cương khí huyết chi lực, nay hẳn là căn cứ là luyện ngục ma vương cất giữ tinh huyết, chỉ là nhiều năm như vậy, vì cái gì giọt này tinh huyết còn như thế nhỏ yếu? Làm hạ thần nhìn thấy một giọt này tinh huyết sau, trước tiên liền nhận ra được, đây là luyện ngục ma vương cất giữ tinh huyết. Loại kia rộng lớn ma thần khí tức tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa coi như hạ thần nhận lầm, như vậy khủng cụ ma vương cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lúc này khủng cụ ma vương mục quang bên trong tràn đầy vẻ nôn nóng, liền đầy đủ gián tiếp nói rõ giọt này tinh huyết thân phận. Chỉ là, hạ thần lại cảm thấy nghi hoặc,

Một khi đem luyện ngục ma vệ đánh bại, như vậy hắn liền có thể lấy được luyện ngục ma vương giọt này tinh huyết, từ đó thực lực tiến nhanh. Chương 688, lần nữa đào tẩu. Động thủ. Không chút do dự, Hạ Thần gầm nhẹ một tiếng, bây giờ là động thủ thời cơ tốt nhất, khủng cụ ma vương lực chú ý đều đang tinh huyết phía trên, nếu như lúc này có người xuất hiện, khẳng định có thể giết khủng cụ ma vương một cái trở tay không kịp. Hưu. Trước hết nhất xuất thủ vẫn là Xuân công tử, hắn không phải đại thần thông giả, cũng không có điều động bất luận cái gì đại đạo chi lực, hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là rút kiếm, xuất kiếm. Kinh khủng kiếm ý nương theo lấy một đạo to lớn kiếm khí, đột nhiên từ khủng cụ ma vương phía sau giết ra, cho dù là khủng cụ ma vương cũng không có nghĩ đến, lúc này sẽ đột nhiên có người giết ra đến. Hơn nữa, đối với đạo kiếm khí này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Đáng chết, lại là các ngươi. Đơn giản âm hồn bất tán. Khủng cụ ma vương không cần nhìn liền biết là Hạ Thần đám người, phía sau có một đạo đáng sợ kiếm khí, đây chính là từ cổ chí kim chân chính đệ nhất thần quân kiếm chi thần quân thần kiếm, lại tăng thêm Xuân công tử trí cao kiếm ý, uy lực kinh khủng. Chỉ là, hiện tại luyện ngục ma vương giọt kia tinh huyết chỉ gần trong gang tấc, nếu như hắn một lần này bỏ lỡ, còn không biết có hay không cơ hội lấy được tinh huyết. Nghĩ tới đây, luyện ngục ma vương gầm lên giận dữ, ma thần chi thể rốt cuộc lại cứng rắn sinh sinh bành trướng mấy phần. Sau đó, khủng cụ ma vương đầu cũng không hồi, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có một tia dừng lại, hướng thẳng đến luyện ngục ma vệ chỗ tới. Phốc phốc. Kiếm khí nhập thể, Xuân công tử thi triển kiếm khí đã sớm xưa đâu bằng nay, cho dù bây giờ khủng cụ ma vương cũng đã khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm này cho chém bị thương, nhất là tiến nhập đến thể nội kiếm khí, một lát căn bản là ma diệt không được, thậm chí còn ở hắn thể nội tiến hành phá hư. Bất quá, liều mạng nhận trọng thương, khủng cụ ma vương một trưởng vỗ ở luyện ngục ma vệ trên người. Tức khắc, luyện ngục ma vệ rốt cuộc trèo trống không được, nháy mắt vỡ vụn. Siêu. Từ bên trong mãnh liệt bay ra một giọt tinh huyết, muốn chạy trốn, nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khủng cụ ma vương há lại sẽ nhường luyện ngục ma vương tinh huyết đào tẩu. Hán đại thủ che khuất bầu trời, trực tiếp ra sức vồ một cái, tùy tiện liền đem luyện ngục ma vương giọt này tinh huyết cho bắt vào trong tay. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Cảm nhận được giọt này tinh huyết bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, khủng cụ ma vương cho dù người bị trọng thương, trên mặt lại là khuôn mặt vui vẻ, chí ít hắn mục đích đạt đến. Ha ha, các ngươi vẫn là đến chậm. Khủng cụ ma vương ma thần chi thể cũng thực sự là cường hãn, mặc dù Xuân công tử một kiếm nhường hắn nhận lấy trọng thương, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở khôi phục, chỉ cần không thể một cái đem hắn chém giết, như vậy khủng cụ ma vương liền hầu như bất tử, lực lượng vô cùng vô tận. Đây chính là ma thần rất khó chơi địa phương, so với thần tộc còn chỉ có hơn chứ không kém. Muốn chạy trốn, một lần này có thể không dễ dàng như vậy. Tạo hóa thần quân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó từ hắn trên đỉnh đầu, bay ra hai màu trắng đen quang mang, dĩ nhiên nháy mắt liền xuất hiện ở khủng cụ ma vương sau lưng, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Hai cái này sắc quang mang cuối cùng dĩ nhiên cũng biến thành một đen một trắng hai tên tạo hóa thần quân, bộ dáng cùng tạo hóa thần quân cơ hồ một dạng, ngay cả khí tức cũng không sai biệt lắm. Đây cũng là tạo hóa thần quân phân thân, thực lực cơ hồ cùng bản tôn không sai biệt lắm, nhất là ba người tâm ý tương thông. Liên hợp lại thực lực có thể nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, đủ để sánh ngang thần quân bảng bài danh top 10 tồn tại. Hơn nữa hai cái này phân thân vừa xuất hiện, liền nhau nhau thi triển ra hai cái đại thần thông, trong nháy mắt, kinh khủng lực lượng bao phủ lại khủng cụ ma vương, khủng cụ ma vương ma thể cho dù lại cường đại, sinh sinh chịu hai cái đại thần thông, thân thể cũng bị thương rất nặng, hướng về sau lăn lộn mấy chục bước, cuối cùng mới đứng vững. Bất quá, như thế vừa trì hoãn, Xuân công tử, Lôi Dương thần quân cùng đại diễn thần quân liền cũng đã chạy tới, đem khủng cụ ma vương vây ở trung gian. Khủng cụ ma vương ánh mắt quét qua, sắc mặt cũng thay đổi rất khó nhìn. Các ngươi thực sự là âm hồn bất tán, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, các ngươi dùng biện pháp gì? Khủng cụ ma vương bị đông đảo thần quân vây ở trung gian, nhưng không có một tia sợ hãi. Hạ Thần tiến lên một bước, kỳ thật hắn sắc mặt thật không tốt nhìn, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến, khủng cụ ma vương dĩ nhiên như thế quyết đoán, liều mạng nhận trọng thương. Cứng rắn sinh sinh chịu Xuân công tử một kiếm cũng phải lấy được luyện ngục ma vương giọt kia tinh huyết. Mà sự thật chứng minh, khủng cụ ma vương làm không sai, nếu như hắn không liều mạng lấy thụ thương đánh tan luyện ngục ma vệ, chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết mà nói, ở hiện tại tình huống dưới, hắn căn bản liền không chiếm được tinh huyết. Chúng ta tự nhiên có biện pháp truy tung đến ngươi. Khủng cụ ma vương, hôm nay coi như ngươi chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tự nhận là còn có thể đào tẩu? Hạ Thần tay ở Hồng Phá Thần Nhận cũng đã nắm ở trong tay, mặc dù nơi này hắn thực lực yếu nhất, bất quá hữu thần ma thánh thể, hắn căn bản là không dùng lo lắng an nguy. Hơn nữa Phá Thần Nhận chuyên môn khắc chế thần tộc cùng ma thần, chỉ cần bắt lấy cơ hội, hạ thần liền sẽ để khủng cụ ma vương hảo hảo nếm thử phá thần nhận tư vị. Bởi vậy, khủng cụ ma vương kỳ thật đối hạ thần cũng là có chút kiêng kỵ, lấy hắn thực lực, thậm chí có thể làm được chọi cứng đại thần thông cấp độ, nhưng lại không dám tùy tiện đi chọi cứng phá thần nhận. Bản tọa muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, bằng các ngươi ngăn được sao? Khủng cụ ma vương trong mắt lóe qua một tia lệ mang, sau đó thân ảnh mãnh liệt khẽ động, hướng về hạ thần hung ác đánh tới. Cẩn thận! Đại diện thần quân nhưng không biết hạ thần chân chính thực lực, ở kẻ khác nhìn đến, hạ thần liền là nơi này yếu kém nhất một vòng. Đến được tốt. Hạ thần không phải e ngại khủng cụ ma vương, hắn hít một hơi thật sâu, thể nội huyết mạch khuấy động, sau đó mãnh liệt thi triển ra thần ma thánh thể. Vâng! Thi triển ra thần ma thánh thể sau, hạ thần thân thể cấp tốc bành trướng, cả người tối thiểu khổng lồ gấp mấy lần, thoạt nhìn liền giống như một cái tiểu cự nhân một dạng. Nhất là trên người khí tức, cho người ta một loại man hoang, hung hãn, tà dị khí tức, đây cũng là thần ma thánh thể, tổng hợp thần tộc cùng ma tộc sở trưởng thánh thể, nếu như tu luyện tới đại thành, còn không biết có bao nhiêu cường hãn. Hạ thần cơ hồ hung hãn không sợ chết, vậy mà còn vươn tay, phá thần nhận hung hăng chém về phía khủng cụ ma vương. Mà khủng cụ ma vương trong miệng phát ra trận trận tiếng giống, hắn thấy được phá thần nhận phía trên đường vân, đó là hoàn toàn kích phát ra phá thần nhận uy lực mới có thể xuất hiện. Hoàn toàn kích phát ra phá thần nhận là thần tộc cùng ma thần khắc tinh, cho dù là đường đường khủng cụ ma vương, lúc này ở đối mặt phá thần nhận lúc cũng có lùi bước. Bất quá, hắn chân chính mục đích cũng không phải muốn giết chết hạ thần, mà là từ đó phá vây, dù sao hắn mục đích cũng đã đạt đến, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào cường hành ma thể phá vây. Mà hắn phá vây phương hướng liền là hạ thần một bên lôi dương thần quân phương hướng. Hừ, vạn pháp tịch diệt, hủy diệt lôi đỉnh. Lôi dương thần quân nhìn thấy khủng cụ ma vương dĩ nhiên hướng về hắn vị trí phương hướng vào tới, rõ ràng là từ hắn phương hướng phá vây, đây quả thực liền là đối lôi dương thần quân vũ nhục. Dù sao, từ lôi dương thần quân phương hướng phá vây, chẳng phải là ở trong mắt khủng cụ ma vương, hắn lôi dương thần quân là yếu nhất tốt nhất phá vây một cái. Thậm chí còn so ra kém hạ thần. Nghĩ tới đây, Lôi Dương Thần Quân cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp thi triển ra hắn tối cường thần thông, trong lúc nhất thời, hư không bên trong mãnh liệt xuất hiện một đầu to lớn con mắt, phảng phất là thiên phạt chi nhãn đồng dạng, từ cự nhãn bên trong bắn ra một đạo hắc sắc lôi đỉnh. Ầm vang, lôi đỉnh hung hăng đập vào khủng cụ ma vương trên người, đem khủng cụ ma vương ma thể đều đánh ra một cái to lớn huyết động, nhưng quỷ dị là huyết động cũng không có chảy ra máu tươi, ngược lại là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại. Nhìn thấy một màn này, cho dù là hạ thần đều là trong lòng run lên. Hạ thần cũng phải hơi đỡ một ít, hắn là biết rõ những cái kia ma thần cường đại, thân thể khôi phục lực lượng cường đại đơn giản có thể xương bất tử chi thân. Nhưng đại diện thần quân, tạo hóa thần quân cùng lôi dương thần quân lại là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, bọn họ trước kia có lẽ biết rõ ma thần, thậm chí còn xuất thủ tự mình chém giết qua. Nhưng bọn hắn gặp được hoặc là giết chết đều là một chút trốn đông trốn tây, không chút nào thu hút ma thần hoặc là đại ma thần. Cơ hồ liền tích huyết trùng sinh đều không có đi đến, lại làm sao có thể cùng ma vương đánh đồng với nhau. Huống chi, khủng cụ ma vương còn không phải đồng dạng ma vương, mà là viễn cổ đại phá diệt thời đại cổ lão ma vương, loại này kinh khủng khôi phục, thậm chí đều vượt ra khỏi bình thường tuyệt thế thần quân tưởng tượng. Dù sao, cự ly viễn cổ đại phá diệt thời đại cũng đã quá mức xa vời, mà ma vương cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn, thời gian có thể mang đi tất cả dấu vết, bao quát ký ức. Viễn cổ đại phá diệt thời đại đối với hiện tại tới nói, cơ hồ liền là truyền thuyết, cái kia thời đại ma vương mạnh bao nhiêu, người nào đều không biết rõ. Nhưng hôm nay, bọn họ linh giáo đến, nhiều như vậy tuyệt thế thần quân, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ thế giới cường đại đội hình, nhưng đối mặt một cái khủng cụ ma vương, lại thúc thủ vô sách. Thật là thúc thủ vô sách, bởi vì khủng cụ ma vương tựa hồ mảy may không quan tâm những người khác tiến công, cũng chỉ có Xuân Công Tử Thần Kiếm có thể cho hắn tạo thành một chút phiền phức. Nhưng hắn kinh khủng sức khôi phục lại có thể miễn cưỡng bảo trì lại sức chiến đấu. Đừng nói giết chết khủng cụ ma vương, liền xem như vây khốn hắn đều rất khó khăn. Hạ thần biết rõ, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp khủng cụ ma vương thực lực, hoặc có lẽ là, có nhiều như vậy tuyệt thế thần quân, đều quá tự tin, bọn họ căn bản liền không có ý thức được bọn họ muốn đối phó khủng cụ ma vương, đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Lôi dương thần quân thi triển ra một cái đại thần thông, uy lực tự nhiên kinh khủng. Bất quá lại không thể ngăn cản khủng cụ ma vương hướng hắn phương hướng phá vây, cuối cùng, khủng cụ ma vương cứng rắn sinh sinh từ lôi dương thần quân phương hướng phá vây, cuối cùng vọt vào trong thông đạo, chỉ truyền một trận thanh âm, hôm nay ban cho, bản tọa nhớ kỹ, chờ bản tọa luyện hóa luyện ngục ma vương tinh huyết sau, các ngươi một cái đô trốn không thoát, ha ha. Thanh âm càng ngày càng xa, nói rõ khủng cụ ma vương cũng đã rời đi, nói không chừng cũng đã xé rách không gian biến mất, nhưng hạ thần đám người sắc mặt lại mười phần khó coi. Trước đó bọn họ cái gọi là chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hiện tại nhìn đến căn bản là không đáng giá nhắc tới, hoặc giả nói là trăm ngàn chỗ hở. Thật lâu, hạ thần nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi động phủ, thở dài một tiếng nói, là ta khinh thường, ta cùng với khủng cụ ma vương giao phong cũng không phải một lần hai lần, nhưng vẫn là không chân chính cảm nhận được hắn chỗ kinh khủng. Hiện tại nhìn đến, cái này đã là ủ thành sai lầm lớn. Hạ thần thật sâu tự trách, hắn và khủng cụ ma vương giao phong mấy lần, kỳ thật lần trước ở thần chi đại lục cùng khủng cụ ma vương đại chiến, hắn nên ý thức được điểm này. Nhưng một lần này có bản thân bao nhiêu tuyệt thế thần quân, hắn thật sự là quá có tự tin, liền đưa đến hắn chủ quan, kết quả lại làm cho khủng cụ ma vương chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết mà bỏ trốn mất dạng, ngày sau nhất định là hòa lớn. Chương 689, khổng lồ tinh huyết. Một lần này cũng không phải ngươi một người sai, chúng ta mọi người đều có sai, không nghĩ tới khủng cụ ma vương thực lực kinh khủng như vậy. Đại diện thần quân lắc lắc đầu, cho dù là hắn tính toán không bỏ sót, cũng không có nghĩ đến khủng cụ ma vương sẽ như vậy khó chơi, ở nhiều như vậy tuyệt thế thần quân vây quanh, đều có thể phá vây mà ra. Lấy khủng cụ ma vương biểu hiện ra thực lực, nếu có vị nào thần quân đơn độc gặp được, chỉ sợ thực sẽ rất phiền phức. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Lôi Dương thần quân sắc mặt cũng lộ ra rất khó nhìn. Dù sao khủng cụ ma vương là từ hắn chấn giữ phương hướng đào tẩu, đến hiện tại hắn đều cảm thấy xấu hổ. Đại diện thần quân hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe qua một đạo lệ mang nói, một lần này chúng ta là được mời mà đến, sau đó lại cái gì đều không có đạt được, hơn nữa còn nhường khủng cụ ma vương trốn, chúng ta cũng có một nửa trách nhiệm. Chuyện này còn chưa xong, hôm nay kiến thức khủng cụ ma vương thực lực, chúng ta trước kia đều coi thường những cái này ma thần, bởi vậy, đợi đến một lần này sau khi trở về, ta sẽ tự mình đi bái biết một chút lão bằng hưu, lại lấy đại diễn chi thuật truy tung sợ hai ma thần, nhất định muốn đem cái này họa lớn diệt trừ. Tựa hồ một lần này đại diễn thần quân là hạ quyết tâm, hắn tận mắt được chứng kiến khủng cụ ma vương đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp, bỏ mặc dạng này uy hiếp không liên quan, về sau chỉ sợ liền tuyệt thế thần quân đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Hạ thần lớn yêu thích, truy sát khủng cụ ma vương vốn cũng không phải là hắn một người sự tình, càng là toàn bộ thể tu hành giả sự tình. Hiện tại có đại diễn thần quân dẫn đầu, những lời ấy phục lực có thể so sánh hạ thần mạnh hơn nhiều. Hạ thần thả ra tin tức, kết quả chỉ có đại diễn thần quân cùng Lôi Dương thần quân đến, nếu là đại diễn thần quân thả ra tin tức, vậy liền tuyệt đối không giống. Chúng ta lại tìm xem, nhìn xem này động phủ bên trong có hay không chúng ta cần bảo bối. Đại diễn thần quân bình tĩnh nói ra, tất nhiên khủng cụ ma vương cũng đã trốn, kia lại làm sao hối hận đều không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng may khủng cụ ma vương cũng vẹn vẹn đành phải đến luyện ngục ma vương tinh huyết. Cũng không có động đậy căn này động phủ bên trong bảo vật, nói không chừng mọi người cần bảo vật đều ở. Thế là, đám người liền lục soát tìm. Hạ thần bốn phía xem xét lấy, kỳ thật hắn tâm lý có một cái nho nhỏ nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng. Hắn luôn cảm giác luyện ngục ma vương tinh huyết không nên yếu như vậy, đường đường viễn cổ đại phá diệt thời đại cửu đại ma vương một trong, sẽ bị khủng cụ ma vương tùy tiện cho lấy được tinh huyết. Cứ việc nhìn qua trình giống như không có sai, giọt kia tinh huyết thật là hàng thật giá thật luyện ngục ma vương tinh huyết. Nhưng hạ thần luôn cảm thấy ở trong đó có chút không thích hợp, tựa hồ khủng cụ ma vương mang đi tinh huyết quá thuận lợi. Đờ cờ chuyển với. Giang giác. Đồng nhiên, đại diện thần quân chính đang loay hoay luyện ngục ma vệ phá toái khôi lỗi mảnh vỡ, bên trong có một chút mảnh vỡ dĩ nhiên phi thường yếu ớt, một cái liền liền bị bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này lại đưa tới hạ thần chú ý, luyện ngục ma vệ cũng sẽ không làm sao yếu ớt. Đại diện thần quân. Đồng nhiên, hạ thần hướng đại diện thần quân hỏi, ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Đại diện thần quân lắc lắc đầu nói, luyện ngục ma vệ nội bộ hoàn toàn hư hại, nhìn đến luyện ngục ma vương thật là đã đem luyện ngục ma vệ uy lực phát huy đến cực hạn, chỉ đáng tiếc vẫn như cũ bị khủng cụ ma vương cho đánh bại. Hạ thần trầm ngâm một hồi, có chút cẩn thận hỏi, đại diện thần quân, không biết ngươi đại diện chi thuật nếu như muốn truy tung một người, ngoại trừ máu tươi bên ngoài, còn có cái gì nhu cầu? Đại diện thần quân hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn hướng hạ thần giải thích nói, ngoại trừ máu tươi mà nói, kỳ thật còn có thể có một chút lông tóc đều có thể. Thậm chí nếu như cự ly không phải quá xa mà nói, chỉ là lưu lại khí tức cũng đồng dạng có thể truy tung. Hạ thần trước mắt sáng lên, lập tức liền nói ra, vậy ngươi xem cố này khôi lỗi bên trong, phải chăng còn có luyện ngục ma vương tinh huyết lưu lại khí tức? Ngươi nghĩ truy tung luyện ngục ma vương? Đại diễn thần quân rất nhanh liền hiểu hạ thần ý tứ. Không sai, ta luôn cảm giác tất cả những thứ này đều quá thuận lợi, đường đường đại phá diệt thời đại cửu đại ma vương một trong, cứ như vậy bị khủng cụ ma vương đoạt đến toàn bộ tinh huyết. Ta cảm giác có chút không thích hợp, cho nên muốn nhường đại diễn thần quân dùng đại diễn chi thuật truy tung một phen, không biết thần quân có thể hay không dùng đại diễn chi thuật truy tung. Đại diễn thần quân nghe hạ thần giải thích sau, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đương nhiên có thể, hơn nữa căn bản là không cần luyện ngục ma vương lưu lại khí tức. Cỗ này luyện ngục ma vệ thế nhưng là lúc trước luyện ngục ma vương tự mình luyện chế khôi lỗi, chỉ là dựa vào nơi này vô số mảnh vỡ, chỉ cần luyện ngục ma vương còn ở mà nói, lớn như vậy diễn chi thuật liền nhất định có thể truy tung đến. Nghĩ tới đây, đại diễn thần quân liền lần nữa thi triển ra đại diễn chi thuật. Động phủ bên trong những người khác cũng đều bị hấp dẫn tới, bọn họ đều đơn giản nghe hạ thần giải thích sau, lại cẩn thận suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút đạo lý. Luyện ngục ma vương tinh huyết cứ như vậy bị khủng cụ ma vương cướp đi, thật sự là có chút không hợp lý. Hơn nữa, hạ thần còn chú ý tới một chi tiết, lúc trước khủng cụ ma vương cùng luyện ngục ma vệ đại chiến lúc, là luyện ngục ma vương tinh huyết chủ động xuất hiện. Cứ việc có đủ loại nghi vấn, bất quá hạ thần vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, vẫn là có hay không cổ quái, chờ đại diễn thần quân thi triển đại diễn chi thuật sau tự nhiên liền biết. Ông! Đồng nhiên, đại diễn thần quân đại diễn chi thuật cũng đã thi triển ra, biến thành một cái huyết sắc mũi tên, lại mãnh liệt chỉ hướng đám người sau lưng. Ân, cái phương hướng này giống như cùng khủng cụ ma vương rời đi phương hướng hoàn toàn khác biệt, vậy liền không phải khủng cụ ma vương trong tay giọt kia tinh huyết. Hạ thần trong lòng vui vẻ. Đại diễn thần quân thần sắc cũng rất trang nghiêm, hắn lại thi triển ra một cái thủ thế, tức khắc, cái kia huyết sắc mũi tên rốt cuộc lại phân ra một cái màu sáng thoạt nhìn có chút trong suốt mũi tên, hai cái mũi tên hoàn toàn là tương phản phương hướng. Quả nhiên, lại có hai cỗ khí hơi, hắc hắc. Nếu không phải hạ thần tiểu hữu nhắc nhở, thật đúng là bị luyện ngục ma vương cho lừa gạt. Màu sáng mũi tên hẳn là bị khủng cụ ma vương mang đi tinh huyết, mà cái này phương hướng sao? Đại diễn thần quân còn chưa nói hết, nhưng những người khác lại đều ngầm hiểu, lập tức làm xong chuẩn bị, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng. Ở đám người sau lưng tựa hồ chỉ là một bức tường, không có gì đặc thù địa phương. Ta tới. Hạ thần tiến lên một bước, hắn thần ma thánh thể lực lượng cường đại, sau đó mãnh liệt hướng về vách tường oanh một cái. Vâng. Căn này động phủ cứ việc kiên cố, nhưng chỉ là một bức tường thôi, còn ngăn cản không được hạ thần như vậy lực mạnh oanh kích, dị thường ngươi vách tường lập tức phá thoái, dĩ nhiên lộ ra bên trong một gian mật thất. Hạ thần đám người lập tức liền chui vào mật thất, quả nhiên, ở nơi này ẩn nấp mật thất, hư không bên trong dĩ nhiên nổi lơ lửng một giọt không gì sánh kịp khổng lồ tinh huyết, tối thiểu là trước đó bị khủng cụ ma vương cướp đi tinh huyết gấp 10 lần lớn nhỏ. Như thế mới là luyện ngục ma vương chân chính cất giữ tinh huyết. Mà trước đó bị khủng cụ ma vương cướp đi tinh huyết, mặc dù cũng là luyện ngục ma vương tinh huyết, nhưng căn bản chính là một phần nhỏ, liền xem như tổn thất cũng không tính cái gì. Luyện ngục ma vương, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên như thế xảo trá, liền khủng cụ ma vương đều bị ngươi cho lừa gạt. Hạ thần cao giọng nói ra, ai, mặc dù lừa gạt khủng cụ ma vương, nhưng vẫn là không có lừa qua các ngươi. Thật không nghĩ đến, các ngươi tu hành giả dĩ nhiên còn có loại này thần kỳ chi thuật, bản tọa thua không oan. Hư không bên trong giọt kia to lớn tinh huyết, dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi biến ảo, biến thành một cái toàn thân bao phủ ở trong huyết quang, nhưng lại phi thường tuấn mỹ nam tử. Đây cũng là luyện ngục ma vương, viễn cổ đại phá diệt thời đại ma tộc bên trong cựu đại ma vương một trong, uy danh hiển hách. Bất quá, bây giờ luyện ngục ma vương, lại vẹn vẹn chỉ còn lại một giọt tinh huyết. Mặc dù tìm được luyện ngục ma vương chân chính tinh huyết, nhưng đám người lại không dám chủ quan, vừa mới bọn họ cùng khủng cụ ma vương đại chiến. Liền cũng đã hiểu được những cái này ma vương cường đại. Hiện tại đối mặt càng là đại phá diệt thời đại uy danh hiển hách luyện ngục ma vương, dù là đối phương chỉ còn lại một phần vạn lực lượng, vậy cũng không thể chủ quan. Nhìn thấy lớn như vậy tinh huyết, hạ thần thần ma thánh thể thậm chí đều có loại mãnh liệt khát vọng, nếu là hắn có thể đủ thôn phệ giọt này tinh huyết, như vậy hắn thần ma thánh thể sẽ đi đến một loại cái dạng gì trình độ. Sẽ không phải thành tựu thần vương. Coi như không thành được thần vương, vậy cái này tinh huyết cũng đầy đủ nhường hạ thần thực lực tiến nhanh. Ngày sau lại gặp được khủng cụ ma vương cũng sẽ không bị động như vậy. Bất quá, muốn đối phó luyện ngục ma vương cũng không phải dễ dàng như vậy. May mắn căn này động phủ bên trong chỉ có một bộ luyện ngục ma vệ khôi lỗi, đã bị khủng cụ ma vương cho hủy. Nếu không mà nói, luyện ngục ma vương lại mượn nhờ luyện ngục ma vệ lực lượng, đám người có thể thật không có đem luyện ngục ma vương tinh huyết lưu lại. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không nghi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đi à, nhường bản tọa nhìn xem, nhiều năm như vậy đi qua. Các ngươi mảnh thế giới này sinh linh còn thừa lại mấy phần thực lực a? Luyện ngục ma vương thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở mọi người trong tai, lại cảm giác trùng trùng điệp điệp, phảng phất đang chấn động tâm linh, một cỗ thi sơn huyết hải khí tức đập vào mặt, vô số oan hồn oán linh đều ở thê lương gào thét, phảng phất luyện ngục một dạng. Đám người trong lòng giật mình, lập tức bảo vệ chặt bản tâm, khủng cụ ma vương am hiểu lợi dụng sợ hãi cảm xúc, ảnh hưởng người tâm linh. Mà luyện ngục ma vương đồng dạng như thế, ở bên cạnh hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phảng phất đặt mình vào ở trong luyện ngục đồng dạng, nếu là tinh thần ý chí không cường đại, tâm linh thậm chí cũng sẽ bị trực tiếp trói buộc chặt, liền động thủ đều không có khả năng. Chỉ là như thế vừa giao phong, đám người liền cảm thấy từ một loại nào đó trình độ tới nói, luyện ngục ma vương xác thực muốn so khủng cụ ma vương cường đại nhiều lắm, chí ít, khủng cụ ma vương còn không có cách nào dùng sợ hãi ảnh hưởng đến tuyệt thế thần quân. Hưu. Xuân công tử xuất kiếm, hắn một kiếm này, giản dị tự nhiên, nhưng lại xen lẫn hắn chí cao kiếm ý, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống một thanh cự kiếm, muốn đem cái này kinh khủng luyện ngục trực tiếp chém ra. Lại tăng thêm thần kiếm kiếm khí, một kiếm này uy lực cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, là Xuân công tử cho đến trước mắt mạnh nhất một kích. Suy. Kiếm khí xét qua, ra ngoài ý định là kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp chém vào giọt kia to lớn tinh huyết phía trên, sau đó luyện ngục huyễn cảnh nháy mắt biến mất, mà giọt kia tinh huyết lại giống như đang tiếp nhận lấy thống khổ đồng dạng, đang kịch liệt chấn động. Hạ thần cũng lập tức bừng tỉnh, hắn cầm trong tay phá thần nhận, lập tức nhanh như điện chớp xông về luyện ngục ma vương, cũng hô lớn, luyện ngục ma vương hiện tại chỉ còn lại một giọt tinh huyết, không có luyện ngục ma vệ, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu chiến lực, còn lại để ta giải quyết. Hạ thần cũng nhìn ra luyện ngục ma vương căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết thôi, không có luyện ngục ma vệ mà nói, luyện ngục ma vương hiện tại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ là, muốn triệt để diệt đi luyện ngục ma vương cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù là Xuân công tử kiếm cũng rất khó chạm diệt luyện ngục ma vương, vì phòng ngừa khủng cụ ma vương lại chia ra cái khác tinh huyết đào tẩu, hạ thần không có mảy may do dự, toàn lực kích phát ra phá thần nhận lực lượng, hung hăng chém vào luyện ngục ma vương tinh huyết. Chương 690, khí vận. Này, nhìn thấy hạ thần cơ hồ không trở ngại chút nào, trực tiếp dùng phá thần nhận chạm tiến vào luyện ngục ma vương tinh huyết, tất cả mọi người đều kinh hãi, hạ thần thần ma thánh thể ở phát huy uy lực trước đó, rất khó làm cho người tin phục, đây là chỉ là một cái thuần dương tầng thứ đều không có đi đến tu hành giả. Bất quá, giờ phút này hạ thần, thần ma thánh thể cường đại có thể cho hắn cưỡng ép trèo chống bất luận cái gì công kích. Mà phá thần nhận lại làm cho hắn ở đối mặt ma thần lúc có được trời ưu ái ưu thế, là tất cả ma thần khắc tinh. Nhất là hiện tại luyện ngục ma vương, vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết thôi. Phá thần nhận, ngươi dĩ nhiên có thể kích hoạt phá thần nhận, này sao có thể? Tinh huyết bên trong truyền đến luyện ngục ma vương khó có thể tin thanh âm, thậm chí thanh âm trung đô đang run rẩy, hắn làm sao cũng không tin, hạ thần có thể kích phát ra phá thần nhận uy lực. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường công kích, kia luyện ngục ma vương căn bản liền sẽ không e ngại. Nhưng phá thần nhận lại chân chính nhường hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp, mà hắn cảm thụ cũng không có sai. Đương phá thần nhận chém vào đến hắn tinh huyết bên trong lúc, phá thần nhận trong đó đã tuôn ra một cỗ đáng sợ lực lượng, đang không ngừng phá hư hắn tinh huyết trong đó ý chí, đồng thời còn có một cỗ hấp lực, như là vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt hắn tinh huyết. Mà hạ thần thì thông qua phá thần nhận, từ phá thần nhận bên trong chiếm được phản hồi đại lượng tinh huyết lực lượng, đang điên cuồng bổ sung đến hắn thần ma thánh thể. Đây cũng là phá thần nhận cường đại chỗ. Liền xem như khủng cụ ma vương, ở chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết sau, cũng cần đi qua đại lượng trình tự, vận dụng đủ loại thủ đoạn mới có thể triệt để tiêu trừ sạch tinh huyết trong đó thuộc về luyện ngục ma vương ý chí, như thế mới có thể bắt đầu thôn phệ. Mà hạ thần có phá thần nhận, hoàn toàn liền có thể tiết kiệm đi những cái này phiền phức, phá thần nhận bản thân khắc chế ma thần, trực tiếp liền có thể đem tinh huyết trong đó ý chí tiêu trừ sạch, đồng thời chuyển hóa làm tinh thuần nhất tinh huyết lực lượng. Đây cũng là phá thần nhận có thể danh liệt ma thần nhất tộc chí bảo chân chính nguyên nhân, xuất từ ma tổ tay, tự nhiên không phải bình thường, vô số ma thần đều hy vọng lấy được dạng này chí bảo. Nếu là không có phá thần nhận, hạ thần coi như chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết, vậy hắn muốn yên tâm đem hắn thôn vệ luyện hóa, căn bản liền không có khả năng, bởi vì hắn không có biện pháp tiêu trừ sạch luyện ngục ma vương tinh huyết trong đó ý chí. Từ phá thần nhận bên trong phản hồi mà ra tinh huyết lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Dù sao đây là một vị viễn cổ đại phá diệt thời đại cửu đại ma vương một trong tinh huyết. Hắn lực lượng là bực nào kinh khủng. Hạ thần chỉ cảm giác được một cỗ rộng lượng tinh huyết lực lượng, như là cuồng phong sóng biển đồng dạng, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. May mắn hạ thần thần ma thánh thể phi thường cường hãn, nếu không mà nói, chỉ sợ lần này liền sẽ đem hạ thần thân thể no bạo. Vâng! Hạ thần thần ma thánh thể rốt cuộc lại bành trướng một vòng, nguyên bản hạ thần chỉ là cảm thấy hắn khả năng miễn cưỡng đi đến thần tướng trung kỳ cấp bộ, nhưng bây giờ hắn thần ma thánh thể giống như thổi khí cầu điên cuồng bành trướng, trực tiếp liền đạt đến thần tướng hậu kỳ, thậm chí còn ẩn ẩn hướng về thần tướng đỉnh phong phóng đi. Loại này tăng lên, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thậm chí hạ thần đều có loại cảm giác, nếu là có thể có vô cùng vô tận tinh huyết liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội, hắn đều có thể thành tựu thần vương. Lấy thần ma thánh thể cường đại, một khi vượt nhập thần vương cảnh, này sẽ là bao nhiêu cường đại? Chỉ sợ nhất cử liền có thể sánh ngang viễn cổ thời đại những cái kia tiên thiên thần thú đi. Đây chính là khắp nơi tuyệt thế thần quân bên trong đều là cao cấp nhất đáng sợ tồn tại. Coi như không bằng những cái kia viễn cổ tiên thiên thần thú, nhưng là không khác nhau lắm. Phá thần nhận, quả thật là ma tổ luyện chế được trí bảo, khó trách khủng cụ ma vương như thế muốn được nó, có nó sau đó, nếu là tìm kiếm đến đầy đủ ma thần tinh huyết, kia bước vào đến đại phá diệt thời đại cửu đại ma vương cấp độ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, đều có hy vọng trùng kích kia trí cao vô thượng ma tổ cảnh giới. Hạ thần thần ma thánh thể một mực đều ở bành trướng lấy, hắn cảm giác được lực lượng không ngừng tăng lên, giống như căn bản liền không có dừng lại dấu hiệu, kinh khủng khí tức, cho dù là đại diễn thần quân chờ rất nhiều tuyệt thế thần quân cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cường đại như vậy khí huyết chi lực, bọn họ đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá, hạ thần nhưng không có chú ý tới, ở trước mặt hắn nguyên bản khổng lồ tinh huyết, bây giờ lại cũng đã cấp tốc thu nhỏ, liền luyện ngục ma vương thanh âm đều biến mất không thấy. Ở phá thần nhận tác dụng dưới, luyện ngục ma vương căn bản liền không có bất luận cái gì sức chống cự, hắn tinh huyết cấp tốc bị phá thần nhận thôn phệ, chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần lực lượng tràn vào hạ thần thể nội. Hạ thần thần ma thánh thể còn đang không ngừng thuế biến, lúc này, hắn cảm giác toàn thân giống như hữu dụng không hết lực lượng, nhẹ nhàng một nắm, cũng có đáng sợ đến cực điểm kinh khủng lực lượng, cho dù là bát giai thần vương, hắn thậm chí đều cảm thấy có thể áp chế. Chí ít hắn gặp qua Hạ Thiên Sơn, Cơ Ngọc Du, Hình Hải Phong những cái này thần vương, hắn đều có thể nương tựa theo hiện tại lực lượng tùy tiện áp chế, tuy nhiên hắn hiện tại còn không phải thần vương, nhưng lại hơn hẳn thần vương. Đây cũng là thần ma thánh thể cường đại, này khiến hạ thần càng thêm khát vọng, nếu như thần ma thánh thể đi đến bát giai thần vương tầng thứ, kia lại sẽ biến kinh khủng bực nào. Phải biết, thần ma thánh thể đi đến bát giai, kia sẽ có một cái chất thuế biến, liền giống như thần vương sẽ ngưng tụ ra thủy tổ kim thân, ma vương cũng sẽ thuế biến thành ma vương chi thể mở dạng. Hạ thần thần ma thánh thể nếu đi đến bát giai trình độ, đồng dạng cũng biết có một cái chất thuế biến, dựa theo thần ma luyện thể chân giải phía trên giới thiệu, liền là tướng thần ma luyện thể thật hiểu tu luyện tới đệ tam tầng liền có thể. Đồng dạng thần ma chi thể, tướng thần ma luyện thể thật hiểu tu luyện tới đệ tam tầng, liền là đại thần thông giả tầng thứ, cũng chính là sánh ngang thần vương, bất quá hạ thần bởi vì tu thành thần ma thánh thể, đây chính là bức thần ma chi thể không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần tồn tại, nếu là tu luyện tới đệ tam tầng, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang hoặc là tiếp cận tiên thiên thần thú tầng thứ, đi đến tuyệt thế thần quân đỉnh phong. Nếu là hắn thần ma luyện thể chân giải lại bước vào đệ tứ tầng, như vậy nên kinh khủng bực nào. Càng đừng nói, còn có trong truyền thuyết đệ ngũ tầng, đây chính là thủy tổ cảnh giới. Nháy mắt này, hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, bất quá người ở bên ngoài trong mắt, bất quá là mấy hơi thở thời gian thôi. Hạ thần không ngừng ở hấp thu luyện ngục ma vương tinh huyết, đã để luyện ngục ma vương tinh huyết thu nhỏ đến chỉ có như hạt đậu nành. Lúc này, một mực đều không có động tĩnh luyện ngục ma vương tựa hồ không cam tâm, phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, ta không cam tâm, không cam tâm à, còn không có trở thành ma tổ, còn không có trở thành thế giới chi chủ, ta không cam tâm. Trung thiên đoan khí, cho dù là đại diễn thần quân mấy vị thần quân, đều cảm thấy không rét mà run. Bất quá, đây cũng là luyện ngục ma vương cuối cùng vùng đấy, hắn tiếng giống giận dữ thanh âm còn vẫn như cũ ở mật thất bên trong quanh quẩn, nhưng phá thần nhận nhưng ngay cả hắn một điểm cuối cùng tinh huyết hấp thu tiến vào. Ông! Phá thần nhận nhẹ nhàng rung rung lên, hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, kỳ thật đối phá thần nhận tới nói cũng là có to lớn chỗ tốt. Phá thần nhận bản thân chính là một thanh đến hung ma binh, giết người càng nhiều, thực lực càng mạnh, hấp thu tinh huyết càng nhiều, như vậy phá thần nhận uy lực lại càng mạnh. Ở viễn cổ đại phá diệt thời đại, mạnh nhất chui nào phá thần nhận, cơ hồ có thể sánh ngang tiên thiên thần thú, nhưng cuối cùng lại bị triệt để tổn hại. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra phá thần nhận nắm giữ vô hạn tiềm năng, hơn nữa tăng lên phá thần nhận biện pháp rất đơn giản, kia chính là liên tục sát lục ma thần hoặc là thần tộc. Đương nhiên, lấy được to lớn nhất chỗ tốt lại là hạ thần, hắn hấp thu đại lượng tinh huyết, thần ma luyện thể chân giải cũng đạt đến đệ nhị tầng đỉnh phong, tựa hồ lại nhiều hấp thu một chút tinh huyết, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào đến đệ tam tầng. Bất quá, tinh huyết nhưng không có, loại kia niềm vui tràn trề cảm giác cũng biến mất không thấy, hạ thần rất có một loại thất lạc cảm giác, chỉ kém một chút, nếu như tinh huyết có thể lại nhiều một chút mà nói không chừng là hắn có thể đột phá, thần ma thánh thể cũng có thể lột xác. Ngay ở hạ thần còn có chút lo được lo mất lúc, đại diễn thần quân thanh âm lại vang lên, một lần này luyện ngục ma vương là thật không có máu tươi, chỉ có khủng cụ ma vương mang đi giọt kia tinh huyết, chỉ sợ không cần bao lâu cũng sẽ bị khủng cụ ma vương luyện hóa. Vụ. Hạ thần mở mắt, hắn cầm trong tay phá thần nhận, giờ phút này uy thế có thể nhường những cái này tuyệt thế thần quân đều không dám kinh thường. Chúc mừng hạ huynh, thực lực tiến nhanh. Xuân công tử khó được nở nụ cười, bất quá hắn tiêu dung lại so với khóc còn khó nhìn. Nhường hạ thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tạo hóa thần quân cũng tiến lên chúc mừng nói, hạ thần huynh đệ quả nhiên là có đại khí vận người, kia khủng cụ ma vương rào rạt đắc ý, tự cho là chiếm được luyện ngục ma vương tinh huyết, lại không biết,

Hạ thần cũng không có rũ sạch bản thân ý tứ. Tốt, đến lúc đó có thể không thể thiếu Hạ tiểu hữu. Mấy người thương định sau, lại luyện ngục ma vương động phủ bên trong tìm tòi một trận, cơ hồ đem động phủ bên trong đồ vật toàn bộ đều vơ vét không còn, ngay cả trong thông đạo những cái kia ma phòng, đại diễn thần quân đều không buông tha, hết thảy bắt lấy thu vào, mang về đi hảo hảo nghiên cứu một phen. Rời đi luyện ngục ma vương động phủ, chư vị thần quân liền từng cái cáo tử, chỉ còn lại đại diễn thần quân, Hạ thần cùng Xuân công tử. Đại diễn thần quân, Hạ mô có một cái yêu cầu quá đáng. Hạ thần có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Đại diễn thần quân thái độ bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Tiểu hữu xin nói thẳng. Hạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đại diễn thần quân, nhẹ giọng nói ra, thần quân hẳn là biết rõ, lúc trước ta cũng là từng tiến vào thần quân đại diễn thần cung, cuối cùng may mắn thông qua được đại diễn thần cung khảo nghiệm. Bất quá, lúc trước ở trong đại diễn thần cung, còn có ta một đầu linh sủng cùng một chút hảo hữu, bây giờ bọn họ đều còn ở trong đại diễn thần cung, không thể thông qua khảo hạch. Cho nên, Hạ Mô có một cái yêu cầu quá đáng, thần quân có thể hay không phá lệ, để cho ta đem bọn họ đều mang ra đại diễn thần cung. Hạ thần cũng không có quên đại diễn thần cung bên trong Kim Quang Điêu lúc trước một chút hảo hữu, lúc đầu hắn liền dự định ở thực lực đầy đủ cường đại sau, cũng tự mình tới cửa đi bái phòng một cái đại diễn thần quân, thỉnh cầu đại diễn thần quân phá lệ để bọn hắn từ đại diễn thần cung bên trong đi ra. Một lần này liền là cơ hội tốt, có thể cùng đại diễn thần quân cùng một chỗ vây giết khủng cụ ma vương, bởi vậy, Hạ thần cũng không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, đưa ra hắn thỉnh cầu. Đại diễn thần quân không nghĩ đến Hạ thần đưa ra là yêu cầu này, hắn tự nhiên biết rõ Hạ thần đã từng cùng hắn kỳ thật vẫn có một chút sâu xa, lúc trước Hạ thần xông qua đại diễn thần cung lúc, đại diễn thần quân cảm thấy Hạ thần thiên phú cố nhiên rất mạnh, nhưng lại còn không đạt được trở thành hắn đệ tử yêu cầu. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn tính toán không bỏ sót đại diễn thần quân, dĩ nhiên cũng có nhìn nhầm thời điểm. Sau đó, Hạ thần bị Thiên Long Thánh chủ thu làm đệ tử, về sau Hạ thần càng là làm ra một chút kinh thiên động địa cử động, bây giờ Hạ thần càng là liền đại diễn thần quân đều có chút nhìn không thấu, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Bởi vậy, đại diễn thần quân ở đáy lòng bên trong kỳ thật cũng đã tiếp nạp Hạ thần, mặc dù cũng sẽ không đem hắn xem như là thần quân, nhưng cũng sẽ không lại đem hắn coi như tiểu bối. Đối mặt Hạ thần thỉnh cầu, đại diễn thần quân lắc lắc đầu, sau đó cười nói, đây không phải nhiều khó khăn sự tình. Lúc trước ta luyện chế đại diễn thần cung, kỳ thật cũng là có tư tâm, nghĩ từ đó chọn lựa một chút thiên phú xuất sắc đệ tử, kết quả lại nhìn lầm. Sao có thể nghĩ đến Hạ tiểu hữu có thể có bây giờ thành tựu? So với ánh mắt, ta vẫn là kém Thiên Long thần quân một bậc a. Lúc trước Hạ tiểu hữu những cái kia hảo hữu, bây giờ đều ở trong đại diễn thần cung, không ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy, Hạ tiểu hữu tự nhiên có thể đem bọn họ đều mang ra đại diễn thần cung. Hạ thần trong lòng đại hỉ, đại diễn thần quân rốt cục đáp ứng, cái này cũng xem như giải quyết xong hắn tâm lý một cọc tâm sự. Vậy liên quá cảm tạ thần quân. Hạ thần có cung kính hướng đại diễn thần quân thi lễ một cái, một bên Xuân công tử nhìn thấy hạ thần muốn cùng đại diễn thần quân cùng đi đại diễn thần cung, thế là cũng sẽ không lưu ở nơi này, đối hạ thần cùng đại diễn thần quân nói ra, hai vị đi đại diễn thần cung, ta liền không đi theo, cáo tử. Dứt lời, Xuân công tử trực tiếp một đạo kiếm quang xé rách không gian, trực tiếp xuyên toa không gian rời đi, đi là đã dứt khoát lại tiêu sái, làm cho hạ thần lắc lắc đầu. Xuân công tử trời sinh tính lạnh lùng, cũng chỉ có ở hạ thần trước mặt lúc mới có thể hơi có chút chút nhân vị, nếu không mà nói, vô luận đối với người nào đều vĩnh viễn là một bộ băng lãnh bộ dáng. Bất quá, đại diễn thần quân lại không quan tâm, hắn thở dài một tiếng nói, Xuân công tử chiếm được kiếm chi thần quân thần kiếm, liền tương đương với kế thừa kiếm chi thần quân y bác. Đây là hắn thiên đại cơ duyên, cũng may mắn lúc trước không có bái ta vi sư, nếu không làm sao có thể có dạng này đại cơ duyên. Đại diễn thần quân mặc dù trong miệng là ở tán thưởng, nhưng ngữ khí bên trong lại toát ra vẻ cô đơn, dù sao người nào lại không muốn nắm giữ Xuân công tử dạng này thiên phú tuyệt luân đệ tử. Chỉ đáng tiếc, lúc trước kém một bước, Xuân công tử cự tuyệt đại diễn thần quân. Hạ thần cũng không có nói cái gì, Xuân công tử là hắn nhìn thấy qua, đối với kiếm đạo càng si mê, có lẽ, kiếm đạo cũng đã sáp nhập vào hắn linh hồn, thậm chí ngay cả hắn sinh mệnh, đều bởi vì kiếm đạo mà sinh. Đây là một tên thiên sinh kiếm đạo tu hành giả, ngày sau thành tựu chỉ sợ không ở dưới kiếm chi thần quân. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền chạy tới đại diễn thần cung A. Đại diễn thần quân vung tay lên, xé ra không gian, mang theo hạ thần nháy mắt liền chui vào không gian. Đại diễn thần cung, độc cô huynh muội ở mai đại đám người dạy bảo phía dưới tiến bộ rất nhanh, bất quá, bọn họ lại vẫn như cũ không có nắm chắc đi sông mê vụ đảo. Mặc dù thần cung chi linh lại trộm tới rất nhiều tân nhân, trong đó cũng không thiếu một chút sinh tử cảnh cường giả, nhưng không ngoại lệ, bọn họ đi sông mê vụ đảo, trên cơ bản đều là có đi không về. Ngoại trừ một ít thiên tài vượt qua bên ngoài, những người khác thậm chí đều đối này mê vụ đảo tuyệt vọng. Chuyện của tôi nét. Độc Cô huynh muội chính là dạng này, bọn họ cũng không phải chủ động tìm kiếm đại diễn thần cung, mà là thần cung chi linh cho bắt đến đại diễn thần cung. Bọn họ cũng không muốn lấy được cái gì tuyệt thế công pháp, chỉ muốn có thể rời đi đại diễn thần cung, về đi ra bên ngoài thế giới. Cũng không biết hạ huynh thế nào. Thời gian dài như vậy, có lẽ đã chết đi. Độc Cô Nguyệt ngơ ngác nhìn qua thiên không, một bên Kim Quang Điêu đã cùng Độc Cô huynh muội rất quen thuộc, cho dù là Kim Quang Điêu, cũng ở nơi này đại diễn thần cung bên trong ngốc có chút bực bội rồi, chỉ là, nó cũng sợ hãi mê vụ đảo, không dám tự tiện đi sông. Đối với dạng này thời gian lúc nào là một cái đầu, người nào cũng không biết, Độc Cô huynh muội không biết, Mai đại đám người cũng không biết, bọn họ trước mắt có thể làm, chỉ có thể chờ đợi, một mực chờ đợi. Thông Thiên Phong đệ cửu tầng, Mục Vũ Trần đã là thứ 18 lần đến khiêu chiến sát ma, hắn cũng đã từ ban đầu mừng rỡ, đến sau đó buồn rầu, cuối cùng đến hiện tại chết lặng. Đệ cửu tầng sát ma, thật sự là quá khó khăn thông qua được, hắn rất khó tưởng tượng, lúc trước hạ thần là như thế nào thông qua. Ẩm. Lần này, Mục Vũ Trần vẫn như cũ bại, hắn quay trở về tới Thông Thiên Phong phía dưới, thất bại đối với hắn tới nói cơ hồ đã là bình thường như ăn cơm, hắn bây giờ bị kẹt tại Thông Thiên Phong đệ cửu tầng. Hắn có thể đủ tăng lên thủ đoạn cũng đã tăng lên tới cực hạn, nhưng liền là không cách nào đánh bại sát ma. Ngẫm lại đã từng hạ thần, lại là như thế nào đánh bại sát ma. Thật hâm mộ hạ huynh à, nhiều năm như vậy, chỉ sợ hạ huynh ở bên ngoài nói không chừng cũng đã chuẩn bị trùng kích chân linh đi. Mục Vũ Trần rõ ràng biết rõ hạ thần thiên phú, loại kia thiên phú là hắn khó có thể với tới. Ở hắn nhìn đến, hạ thần tương lai rất có hy vọng thành tựu chân linh, xa so với hắn muốn cường đại nhiều. Về phần so chân linh càng mạnh. Hắn liền nghĩ đều không có nghĩ qua, hắn vị trí tầng thứ liền đã để hắn kiến thức nhận cực hạn, cho dù hắn cũng là đại phạm thiên liên minh đường đường mục gia đệ tử, kiến thức kỳ thật cũng có hạn. Vụ. Đông nhiên, từ Thông Thiên Phong phía dưới lại xuống một đạo thân ảnh, rõ ràng là có chút chật vật Trương Thiên Tiêu. Hắc, lại bị đánh bại. Mục Vũ Trần cười nói ra, nhiều năm như vậy, Trương Thiên Tiêu cái này đối thủ, ngược lại là thành Mục Vũ Trần hảo hữu, hai người thỉnh thoảng cãi nhau thậm chí ra tay đánh nhau, nhường sinh hoạt tràn đầy niềm vui thú. Nếu không mà nói, Mục Vũ Trần đều hoài nghi hắn có thể không thể kiên trì đến hiện tại. So với ngươi còn mạnh hơn, một ngày nào đó, ta sẽ xông qua đệ cửu tầng, rời đi đại diễn thần cung. Trương Thiên Kiêu vẫn như cũ tràn đầy đấu trí. Rời đi. Đừng có nằm ngộng, Trương Thiên Kiêu, ngươi cũng là chết đầu óc. Nếu như có thể thông qua mà nói, chúng ta đã sớm thông qua được, còn cần thời gian dài như vậy sao? Ngẫm lại Hạ Huynh A, hắn cũng sớm đã xông qua Thông Thiên Phong. Chúng ta thiên phú cuối cùng vẫn là kém một chút. Đại diện thần quân am hiểu suy tính, hắn bố trí cửa ải, nếu như thiên phú không đủ, coi như thời gian lại dài cũng đừng muốn thông qua. Chúng ta bây giờ còn là đường giằng co. Mục Vũ Trần bị nhốt nhiều năm như vậy, kỳ thật đã sớm không có hùng tâm trang trí, thậm chí ngay cả Trương Thiên Kiêu, cũng sẽ không ôm lấy xông qua đại diện thần cung, thu hoạch được tuyệt thế thần công ý nghĩ. Hai người nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi đại diện thần cung, nhưng không xông qua Thông Thiên Phong đệ cửu tầng, bọn họ lại như thế nào rời đi. Bởi vậy. Này cơ hồ liền là một cái vòng lặp vô hạn, không ai có thể giải khai cái này vòng lặp vô hạn, trước kia hắn thậm chí còn có thể chờ mong một chút kỳ tích, tỉ như có người đến đem bọn họ cứu ra đi. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn cũng triệt để suy nghĩ minh bạch, ai sẽ đắc tội đại diễn thần quân đến đem bọn họ cứu ra đi. Liền xem như bọn họ gia tộc bên trong đắc thuần dương láo tổ cũng làm không được. Chương 693, trở lại đại diễn thần cung. Ông! Đại diễn thần cung, không biết lúc nào. Đột nhiên xuất hiện từng vòng không gian gợn sóng, sau đó trận này gợn sóng cấp tốc mở rộng, từ bên trong một cái đi ra hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng thở dài một tiếng nói, rốt cục lại về đến nơi này, lúc trước còn may mắn mà có đại diễn thần cung, nếu không mà nói, ta sẽ không nhanh như vậy liền xây thành đạo cơ, càng đừng nói là đến hôm nay dạng trình độ. Cái này thân ảnh rõ ràng là hạ thần, ở sau lưng hắn thì là đại diễn thần quân. Hai người là cùng một chỗ đi tới nơi này đại diễn thần cung. Giờ phút này, hai người đang ở trên Thông Thiên Phong thần quân điện bên ngoài, mà thần quân điện bên trong tựa hồ cũng có người phát giác động tĩnh, vội vàng bay ra, cư nhiên là lúc trước đối hạ thần nhiều hơn chiếu cố Phục Linh Tử. Phục Linh Tử vẫn như cũ cùng trước kia không có cái gì biến hóa, khi nhìn đến đại diễn thần quân lúc, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nhiều năm như vậy, đại diễn thần quân cơ hồ đều không có đi tới qua đại diễn thần cung. Bái kiến thần quân đại nhân. Phục Linh Tử cung kính hô. Phục Linh Tử tiền bối. Hạ thần cũng cười hướng Phục Linh Tử hô, mà Phục Linh Tử một mực đều cúi đầu, ở hắn nhìn đến, có thể cùng đại diễn thần quân cùng đi, kia nhất định cũng là thân phận không thể coi thường hạng người, bởi vậy hắn thậm chí đều không dám dò xét trước mắt cái này thân ảnh. Bất quá, làm hạ thần thanh âm vang lên lúc, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Thế là, hắn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá, cuối cùng ánh mắt mạnh mẽ ngưng, run rẩy thanh âm nói, ngươi là hạ thần. Ha ha, Phục Linh Tử, không nghĩ đến có thể gặp lại đến ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi chính là dạng này tinh thần. Hạ thần cũng lộ ra thật cao hứng, có thể gặp lại đến cố nhân, vô luận như thế nào tâm tình đều tương đối vui vẻ. Nghe được hạ thần khẳng định trả lời, Phục Linh Tử liền càng là chấn kinh, hắn nhìn một chút đại diễn thần quân, lấy hắn kiến thức, tự nhiên cũng có thể nhìn ra hạ thần cùng đại diễn thần quân ở giữa, tựa hồ cũng không phải trên dưới phân chia, ngược lại có chút giống bằng hữu. Chỉ là, cùng một vị đường đường thần quân làm bằng hữu, chỉ là một cái hạ thần, chỉ sợ tu hành vẫn chưa tới ngàn năm, khả năng này sao? Đại diễn thần quân thì ngữ khí bình tĩnh nói ra, hạ tiểu hữu bây giờ là thiên long thánh địa chi chủ, ở tu hành giới uy danh hiển hách. Ngươi cùng hạ tiểu hữu cũng là có duyên. Nghe được đại diễn thần quân chính miệng thừa nhận, nhất là đại diễn thần quân mở miệng một tiếng tiểu hữu, nhường Phục Linh Tử ý thức được, hiện tại hạ thần chỉ sợ thực sự là xưa đâu bằng nay, coi như không bằng đại diễn thần quân, nhưng đại diễn thần quân cũng tuyệt sẽ không khinh thường. Ai có thể nghĩ tới, hạ thần sẽ có dạng này tạo hóa. Nhìn thấy Phục Linh Tử có chút câu thúc, hạ thần cũng cười nói ra, Phục Linh Tử tiền bối, mục huynh vẫn tốt chứ. Ta lần này thế nhưng là chuyên môn thỉnh cầu thần quân, chiếm được thần quân đồng ý, để cho ta có thể mang xuất thần cung điện tự nguyện rời đi bằng hữu. Hạ thần đơn giản nói do ý đồ đến. Phục Linh Tử càng thêm xác định, hạ thần bây giờ xưa đâu bằng nay, có thể thỉnh cầu thần quân, đây chí ít cũng là cùng thần quân ngang nhau địa vị tồn tại. Thế là, Phục Linh Tử ngữ khí cũng biến cung kính, thấp giọng nói ra, Mục Vũ Trần ngược lại là không có việc gì, hắn cũng đã xông qua thông thiên phong đệ cửu tầng, bất quá lại nhiều lần bại vào sát ma tay. Có lẽ hắn đã biết rõ bản thân cực hạn, cho nên cũng đã không có gì tâm tư lại sống, chỉ hy vọng có thể rời đi đại diễn thần cung. Cũng là tiểu tử này phúc khí, dĩ nhiên có thể gặp được ngươi, lần này hắn nếu gặp ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn quay đầu hướng đi đại diễn thần quân nói ra, thần quân, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi thôi, ta ở trong thần quân điện chờ ngươi. Đại diễn thần quân cũng không cần trợ giúp hạ thần cái gì, bởi vì lấy hạ thần thực lực, bây giờ căn bản là không cần cái gì trợ giúp, toàn bộ đại diễn thần cung đều không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Được a, ta đi một chút sẽ trở lại. Hạ thần thân ảnh lóe lên, người liền không thấy bóng dáng, Phục Linh Tử vừa mới liền hạ thần thân ảnh đều không có nhìn không rõ, hắn tâm lý cũng có chút phức tạp, hiện tại hắn càng thêm xác định, hạ thần xác thực đã là xưa đâu bằng nay. Thông Thiên Phong tầng 9, bây giờ ở hạ thần trong mắt cũng đã không có bất luận cái gì bí mật, hắn cảnh giới mặc dù không kịp đại diễn thần quân, nhưng bởi vì bản nguyên đại đạo tính đặc thù, bởi vậy, kiến thức cũng không thể so với đại thần thông giả ít. Này Thông Thiên Phong tầng 9. Rõ ràng là lấy một loại huyền diệu pháp trận nối liền với nhau, hơn nữa bên trong thủ quan giả cơ hồ bất tử bất diệt, chỉ cần pháp trận không phá, bọn họ liền vĩnh viễn tồn tại. Lần thứ hai đi tới Thông Thiên Phong, hạ thần cũng có chút cảm khái, lúc trước hắn còn đối Thông Thiên Phong ôm lấy giữ kín như bưng thái độ, bây giờ lại có thể tùy ý xem thấu Thông Thiên Phong hư thực, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, sợ là liền chính hắn đều không có nghĩ đến, bây giờ sẽ có dạng này thành tựu. Khi hắn vượt qua Thông Thiên Phong sau, hắn liền đi tới Thông Thiên Phong. Lúc này Thông Thiên Phong phía dưới dĩ nhiên cũng tụ tập một số người, đại đa số đều là một chút khuôn mặt xa lạ, nhìn đến những năm này, đại diễn thần cung lại tràn vào một chút thiên tài, có thể xông đến Thông Thiên Phong phía dưới người, đều là thiên phu không tồi tu hành giả. Chỉ đáng tiếc, bọn họ nhất định bị ngăn ở dưới Thông Thiên Phong, có lẽ vĩnh viễn đều không có rời đi đại diễn thần cung cơ hội. Làm hạ thần từ trên trời giáng xuống lúc, đám người cũng có chút kỳ quái, có thể đến Thông Thiên Phong phía dưới người cứ như vậy mấy cái, cơ hồ mỗi người đều biết. Nhưng bọn hắn rõ ràng không quen biết hạ thần. Người này từ đâu mà đến? Thông Thiên Phong phía dưới chưa bao giờ gặp qua người này, hắn lại là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ hắn một mực ở tại Thông Thiên Phong? Rất nhiều người đều xì xào bàn tán, hạ thần giáng lâm để bọn hắn đều tràn đầy nghi hoặc. Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Kiêu cũng bị trận này động tinh hấp dẫn ánh mắt, làm bọn họ quan sát tỉ mỉ hạ thần lúc, lại là càng xem càng kinh hãi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không có nói chuyện. Cuối cùng vẫn là hạ thần dẫn đầu mở miệng nói, làm sao Mục huynh không quen biết hạ mỗ? Ngươi là hạ thần. Mục Vũ Trần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mục quang bên trong càng là lộ ra vẻ không thể tin được, hắn làm sao nghĩ đều nghĩ không ra hạ thần sẽ lần nữa đi tới đại diễn thần cung. Truy cập. Để đờ cờ chuyện không sai, nhìn đến Mục huynh còn không có đem ta quên. Hạ thần lộ ra nhẹ nhõm, có thể lần nữa nhìn thấy cố nhân, liền xem như trước kia tương đối thấy ngứa mắt Trương Thiên Kiêu, hắn cũng cảm giác thân thiết. Ha ha, thực sự là hạ huynh a. Ngươi cái này vừa đi thế nhưng là mấy trăm năm thời gian, lưu lại tiểu đệ ở trong này ngày qua ngày năm qua năm, mãi mãi cũng không cách nào rời đi đại diễn thần cung. Mục Vũ Trần gặp một lần đến hạ thần liền bắt đầu hướng hạ thần tố khổ, hơn nữa còn quần quận không dứt, hận không thể đem này mấy trăm năm lời đều nói đi ra. Hạ thần chỉ là cười lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn lặng lặng nghe Mục Vũ Trần cầu nhỏ. Cũng không biết mấy cái thời thần trôi qua, đồng nhiên, Trương Thiên Kiêu rốt cục không nhịn được, trắng một cái Mục Vũ Trần, sau đó trầm giọng quát, Mục Vũ Trần, ngươi chính là như vậy ngu xuẩn. Ngươi những cái kia bực tức mà nói có ích lợi gì? Phải biết, hạ thần lúc trước thế nhưng là rời đi đại diễn thần cung, hắn bây giờ lại sẽ đến, này mang ý nghĩa gì? Mục Vũ Trần cũng hơi sững sờ, thậm chí đều quên cùng Trương Thiên Kiêu ở giữa đấu võ mồm, hắn vội vàng hỏi, đúng rồi à, hạ huynh ngươi không phải cũng đã rời đi đại diễn thần cung sao? Tại sao lại đột nhiên trở về, ta không nhớ kỹ đại diễn thần cung có thể tùy tiện cho phép xông qua người trở về à? Hạ thần nhìn thoáng qua Trương Thiên Kiêu, kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, nhiều năm như vậy, Trương Thiên Kiêu cùng Mục Vũ Trần mặc dù có lẽ cũng là đối chọi tương đối, nhưng càng nhiều lại là loại kia cùng chung hoạn nạn tình cảm. Hai người bọn họ ở giữa đã sớm không có đối lập, thậm chí là sinh tử hảo hữu. Nhìn thấy Mục Vũ Trần hỏi thăm, hạ thần liền cười nói ra, ta lần này là chuyên thỉnh cầu đại diễn thần quân, nhường hắn mở một mặt lưới, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, như vậy ta liền có thể mang các ngươi rời đi đại diễn thần cung. Cái gì? Ngươi có thể mang chúng ta rời đi đại diễn thần cung? Mục Vũ Trần đơn giản mừng rỡ, hắn ở đại diễn thần cung cũng đã ngốc quá lâu, đã sớm mong mỏi có thể rời đi đại diễn thần cung. Chỉ là, muốn rời đi đại diễn thần cung nói thế nào dễ dàng, chứ không nói hắn nghĩ xông qua thông thiên phong, vậy căn bản liền là so lên trời còn khó. Và lại, coi như bên ngoài có người nghĩ mang theo hắn rời đi, nhưng là muốn đại diễn thần quân đồng ý mới được. Đường đường tuyệt thế thần quân, há lại bình thường người có thể nhìn thấy. Bởi vậy, Mục Vũ Trần ở cao hứng rất nhiều, lại nghi hoặc nói ra, ngươi thật không có gạt ta. Đại diễn thần quân dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, Trương Thiên Kiêu rốt cuộc không nhìn nổi, hắn lập tức đi lên phía trước, trắng một cái Mục Vũ Trần nói, Mục Vũ Trần, ngươi trước kia thông tuệ đi nơi nào? Thật là ngu đến nhà, hạ huynh không tiếc vất vả đến đây, há lại sẽ lừa ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, hạ huynh cũng đã thành tựu chân linh sao? Thành tựu chân linh? Mục Vũ Trần cẩn thận xem xét, thật là cũng đã nhìn không rõ hạ thần cảnh giới. Bất quá cô kia chân linh đặc thủ khí tức lại sẽ không sai. Hắn không nghĩ đến, hạ thần ngắn ngủi mấy trăm năm, dĩ nhiên thật thành tựu chân linh. Chỉ là, Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Kiêu đều rất khó tưởng tượng, chỉ là chân linh lại tính được cái gì. Nếu hạ thần thật chỉ là chân linh, chỉ sợ liền đại diễn thần quân mặt cũng không thấy, chớ đừng nhắc tới là tới mang bọn họ rời đi đại diễn thần cung. Trương Thiên Kiêu sau đó cung kính đối hạ thần ôm quyền nói, hạ huynh, trước kia ta đối hạ huynh có nhiều đắc tội, còn mời hạ huynh thứ lỗi. Lúc trước Trương Thiên Kiêu tâm cao khí ngạo, thế nhưng là nhẫn nhịn cổ kính muốn cùng hạ thần tranh một chút cao thấp. Chỉ là, nhiều năm như vậy đi qua, Trương Thiên Kiêu đối mặt thông thiên phong đệ cửu tầng sát ma thất bại sau, hắn liền biết rõ, hắn và hạ thần ở giữa chênh lệch, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn cố kiêu ngạo khí tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Hạ thần cười cười nói ra, Trương huynh nói đùa, ngươi làm sai chỗ nào? Lúc trước bất quá là hành động theo cảm tính thôi, Trương huynh có thể nguyện ý rời đi đại diễn thần cung. Trương Thiên Kiêu chủ động hướng hạ thần xin lỗi, kỳ thật chính là vì hạ thần câu nói này, thế là hắn cấp bách vội vàng nói, cầu không được. Mục Vũ Trần cũng cao hứng lên, đối hạ thần nói ra, hạ huynh, kỳ thật Trương Thiên Kiêu ngoại trừ tâm cao khí ngạo một chút, người cũng rất tốt, nhiều năm như vậy ta tịch mịch thời điểm, đều là cùng hắn cãi nhau. Đương nhiên, so với thiên phú, hắn khả năng liền kém hạ huynh nhiều lắm, ha ha. Trương Thiên Kiêu chán nản, lại là không nói cái gì. Hạ thần có thể nhìn ra, hai người này cũng đã chân chính thành sinh tử hảo hữu, coi như ra ngoài về sau, giao tình cũng sẽ không biến. Tốt, chúng ta lại đi một chuyến tam sinh kiểu cùng mê vụ đảo, tiếp mặt khác bằng hữu. Hạ thần vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng đem hai người bao trùm, sau đó cấp tốc hướng tam sinh kiểu bay đi. Chương 694, mang đi. Tam sinh kiểu phía trên, đang có người ở cảm ngộ tâm linh, thừa nhận tam sinh khảo vấn. Làm hạ thần rơi vào tam sinh kiểu phía dưới lúc, phát hiện tam sinh tiểu phía dưới người cũng đã giải rắc không có mấy, hắn thần thức quét qua, lại là sắc mặt đại biến. Luân Nguyệt Tôn giả đây. Hạ thần nhớ kỹ, lúc trước ở dưới tam sinh tiểu, Luân Nguyệt Tôn giả có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp, đối với vị này lão tiền bối, hạ thần cũng là có chút kính trọng, bởi vậy một lần này trở lại đại diễn thần cung, hắn tự nhiên liền dự định đem Luân Nguyệt Tôn giả cũng mang đi. Người là người nào? Đồng nhiên, một vị lông mày, tóc đều toàn bộ bạch phát lão giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần hỏi. Ta tìm Luân Nguyệt Tôn giả, ngươi có biết rõ Luân Nguyệt Tôn giả đi đâu? Hạ thần không có ở dưới tam sinh tiểu tìm tới Luân Nguyệt Tôn giả, mà thông thiên phong cũng không có Luân Nguyệt Tôn giả,